1400, chương thứ 14.000 ôm lấy tinh thần, ngươi đã từng nghe nói tới sự ôm ấp của ngôi sao? Ở thế giới của chúng ta đã từng có một truyền thuyết, khi toàn bộ tinh quang đều ôm lên trên người một người, người kia chắc chắn sẽ trở thành vĩnh hằng. Lấy lực ảnh hưởng và địa vị ngươi ở trong nhân tộc, bao gồm trước mắt ngươi đã đạt tới thực lực cá nhân không gì sánh kịp, hưởng thụ ngôi sao ủng hộ, cũng có tư cách này. Nói cách khác, cũng không phải tất cả đối thủ đều có tư cách hưởng thụ sự chào đón của ngôi sao, mà hiện tại ta 100% tin tưởng ngươi có tư cách như vậy. Hơn nữa ta cũng sẽ cống hiến ra một lần ôm ấp tinh thần hoàn mỹ nhất trong đời này, dùng phương thức như vậy giúp đỡ ngươi thành tựu vĩnh hằng. Ngươi nên hiểu rõ hơn ta, trên thế giới này căn bản không có vĩnh hằng. Cách duy nhất có thể khiến người ta tiếp cận vĩnh hằng, chính là lấy quang vinh chết đi. Ngươi hy sinh ở trong chiến trường này, trong mắt ta, đây là vinh quang lớn nhất cả đời ngươi có thể đạt được. Tinh tôn thứ ba đặt tư thái của mình rất cao, mà trong mắt hắn, Từ Dương lúc này đã là một miếng thịt thất gỗ, sinh tử của hắn sẽ do bản thân một ý nghĩ khống chế. Đương nhiên trong tầm mắt Từ Dương, tinh tôn thứ ba cũng là một loại nhân vật định vị như vậy. Nụ cười trên mặt Từ Dương vào lúc này lại một lần nữa nở rộ, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào tinh tôn thứ ba trước mặt. Ngươi đã quy hoạch tốt cho ta về kế hoạch như vậy, nếu ta không thưởng thức một chút, cái gọi là tinh thần ủng hộ rốt cuộc là một loại năng lượng như thế nào, chẳng phải là phụ lòng ý đẹp của ngươi. Đây là điều ta lo lắng nhất của ta, vạn nhất người hầu của tinh tú được gọi là lễ ngộ cao nhất, nếu không thể đem ta chiến thắng, vậy ngươi làm người xếp hạng thứ ba trong thập nhị tinh tôn, chẳng phải là rất mất mặt sao? Tinh tôn thứ ba bắt đầu cười ha hả, ngươi không cần giả thiết như vậy, bởi vì ngươi cũng không biết sự ủng hộ của sao trời rốt cuộc có ý nghĩa gì. Chẳng mấy chốc ngươi sẽ tự mình cảm thụ, đến từ một chiêu này mang đến cho ngươi rung động, mà là một loại phương thức tôn trọng đối với ngươi đủ như vậy, ta sẽ đem một màn phóng thích lên trên bầu trời. Để cho toàn bộ khu vực chiến trường bảo tàng này có mấy chục vạn tu sĩ nhân tộc, tất cả đều nhìn thấy một sát na cuối cùng hóa thân thành vĩnh hằng của ngươi. Giọng điệu của đệ tam tinh tôn rất đầy đủ, nhưng Từ Dương cũng hiểu được, tên gia hỏa này dám phát ngôn bừa bãi như vậy, đúng là có thực lực tương xứng với mình. Chẳng qua hắn vẫn đánh giá thấp hạn mức tối đa của Từ Dương. Được rồi, vậy thì bắt đầu đi, không cần lãng phí thời gian nữa, buông xuống ngươi là ngôi sao tự hào nhất cho ta, nhìn một chút có phải hay không ta có thể thành tựu vĩnh hằng trước mặt ngươi, mọi người hẳn là đều đang mỏi mắt chờ mong đây. Vừa nói xong, tinh tôn thứ ba bắt đầu ngưng tụ ra lực lượng tinh thần cường đại của mình, ngưng tụ thành một màn trời tinh hà sáng chói. Khi ánh sáng màu lam của màn trời này nhanh chóng ngưng tụ, đồng thời không ngừng phóng lớn trên hư không trên đỉnh đầu hắn. Rất nhanh, ảnh linh hồn thuộc về hai người tinh tôn thứ ba và Từ Dương xuất hiện trên đỉnh đầu, thuận theo màn trời này xuất hiện ở trong toàn bộ chiến trường, mỗi một khu vực trong tầm mắt của mọi người. Trời ạ, các ngươi xem lão đại sẽ quyết đấu với tinh tôn đỉnh phong thứ ba sao? Khó có thể tưởng tượng được lực chiến đấu của đệ tam tinh tôn này vậy mà đã có thể sánh vai với Vân Long Thiên Đế, quả nhiên không hổ là một trường hảo kiếp chân chính nha. Gia hỏa xếp thứ ba trong 12 tinh tôn, sau khi màn đêm buông xuống, thực lực có thể đạt tới trình độ Vân Long Thiên Đế, đây cũng là lão đại đích thân giá lâm. Nếu không, đổi lại là những người khác, muốn một chọi một giành thắng lợi với người này, đều không dám tưởng tượng. Đám người Long Kỵ chiến đoàn, cổ cha, bao gồm các chiến sĩ sau lưng bọn họ, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú vào cảnh tượng bên trong màn trời lúc này. Mọi người đều đang suy nghĩ, trận đối thủ này rốt cuộc sẽ xuất hiện cục diện chấn động như thế nào mà mọi người không cách nào tưởng tượng được. Vì để tinh tôn thứ ba trước mắt có thể có đủ hoàn cảnh ra tay trước mắt, Từ Dương mỉm cười ngoắc ngón tay với đối phương. Ngươi đã định liệu trước như vậy, ta cho ngươi động thủ trước. Sau khi đánh ra bố cục hoàn mỹ của cái gọi là tinh thần chi phất của ngươi, khiến ngươi không có bất cứ tiếc nuối gì cho trận chiến này kết thúc. Nghe được Từ Dương nói vậy, tên to con trước mắt này, nụ cười trên gương mặt đệ tam tinh tôn càng thêm lạnh lẽo. Tiểu tử ngươi thật đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy ta sẽ cho ngươi hiểu, cái gì gọi là thực lực chênh lệch thật sự. Nắm giữ lực lượng tinh tú, chính là ban ân lớn nhất của ngươi cả đời này thu hoạch được. Tinh tôn thứ ba không nhiều lời, đưa tay bắt đầu trước mặt tất cả người xem, nhanh chóng ngưng tụ lực lượng tinh thần cường đại không gì sánh được. Quả nhiên, sau khi màn đêm buông xuống, trên hư không càng ngày càng nhiều điểm sáng chói của ngôi sao bắt đầu hiện ra. Mà những điểm sáng này vậy mà đều dưới công pháp khủng bố không gì sánh được của tinh tôn thứ ba, hóa thành từng đạo tinh thần sóng biển, từ cuối vân thiên phun xuống, điên cuồng tụ tập về phía đỉnh chóp ngón tay của tinh tôn thứ ba, điểm này ở đầu ngón tay của tinh tôn thứ ba. Chính là trung tâm năng lượng tinh thần chi lực hắn dẫn dắt, quả nhiên, thuận theo điểm này tiếp dẫn, càng ngày càng nhiều lực lượng tinh thần tụ tập đến. Sau đó chỉ thấy tinh tôn thứ ba đột nhiên đánh đạo hào quang lúc trước lên trên thân thể Từ Dương huyễn thể. Trong một sát na tiếp theo, vô cùng vô tận tinh thần chi lực cấp tốc dâng trào, bao vây về phía mặt ngoài huyễn thể của Từ Dương, từ chân của hắn bắt đầu vọt lên từng chút một, đem mỗi một chi tiết hình dáng Từ Dương đều bị lực lượng tinh thần mênh mông này bao trùm hoàn toàn. Tất cả mọi người đều hiểu, thủ đoạn như vậy cơ hồ có thể đem một cái sinh mệnh thể hoàn chỉnh, mượn nhờ lực lượng tinh thần uy lực, trong thời gian ngắn ngủi, để cho hắn hoàn toàn đoạn tuyệt với thế giới chung quanh. Từ đó triệt để mất đi năng lượng tiếp tế bên ngoài, ngay cả công pháp của bản thân cũng hoàn toàn bị ngăn lại. Căn bản không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, chỉ là đệ tam tinh tôn cũng không ngờ, hệ thống công pháp nguyên thủy cường đại nhất của Từ Dương, căn bản không cần để thân thể của mình và năng lượng bên ngoài tương liên với nhau. Nhục thể của mình, chính là nguồn năng lượng lớn nhất phát ra. Ha ha ha, xem ra ngươi cũng không hiểu rõ công pháp tu luyện của ta lắm. Phương thức như vậy, có lẽ đối với những người khác mà nói sẽ có hiệu quả áp chế xuất kỳ bất ý, nhưng người tác dụng lên người ta, thu hoạch hẳn sẽ giảm xuống rất nhiều. Trong nháy mắt khi Từ Dương nói ra những lời này, hệ thống lực lượng nguyên thủy trong cơ thể hắn bắt đầu mở ra. Hắn bắt đầu vận chuyển luồng khí xoáy trong cơ thể, cùng lúc đó bên ngoài cơ thể Từ Dương bắt đầu không ngừng xuất hiện màu xanh lam đỏ vàng son, mỗi một lần màu sắc thay đổi, đều mang ý nghĩa một luồng khí xoáy trong cơ thể Từ Dương mở ra. Khi luồng khí xoáy màu đen cuối cùng mở ra, cả người Từ Dương phảng phất kết hợp hoàn mỹ với đêm tối ôm ấp sao trời này. Trong một sát na, chỉ còn lại có ánh mắt sáng ngời của hắn, phảng phất phóng xuất ra quang mang lay động hết thảy, một mực tập trung trên thân thể tinh tôn thứ ba. Mà ánh mắt này trong nháy mắt nhìn thẳng vào đệ tam tinh tôn, lại mang đến cho đối phương lực uy hiếp linh hồn khó có thể tưởng tượng. Sao lại để tinh tôn thứ ba cưỡng ép đi lại thần nhi, đột nhiên lắc mạnh đầu của mình. Tinh tôn thứ ba, vừa rồi từ trong trạng thái mê man khôi phục thanh tỉnh. Tiếp tục thôi động công pháp cực hạn tiếp theo, 1401, phương pháp hóa giải hạo kiếp thứ 14, ta không tin tài mọn nhà ngươi có thể ngăn cản được lực lượng đầy sao của ta. Quả nhiên, càng ngày càng nhiều ngôi sao, năng lượng tập trung ở mặt ngoài huyễn thể của Từ Dương. Mà Từ Dương tám đạo khí xoáy đồng thời mở ra, tựa hồ cũng đã đạt tới cực hạn có thể đối kháng. Tiếp đó, khi tất cả hắc sắc quang mang trên người bắt đầu điên cuồng biến mất, cuối cùng thay vào đó biến thành bộ dáng toàn thân màu trắng, mà một màn này xuất hiện, cũng làm cho hình dáng huyễn thể của Từ Dương trong màn sáng trở nên thông thấu mà óng ánh chưa từng có. Như toàn bộ đêm tối đang ôm một cái quầng sáng màu trắng, cảnh tượng này xuất hiện cũng khiến cho toàn bộ cường giả của toàn bộ bảo tàng Sơn Môn điên cuồng phát ra tiếng hoan hô. Cho dù toàn bộ thế giới đều chìm vào trong đêm tối, lão đại hắn vẫn là một vệt sáng cuối cùng. Có lẽ đây cũng là nơi lão đại chân chính không gì sánh kịp, trong lòng mỗi người đều phát ra cảm khái như vậy. Chỉ là bọn họ đều không nghĩ tới, đây chỉ là một màn bắt đầu của trận chiến này do Từ Dương huyễn thể mở ra. Kế tiếp, Từ Dương gầm lên giận dữ, hơn 10 luồng khí xoáy rốt cuộc cũng hiện ra dưới huyễn thể tinh thần lực vô cùng cường đại của hắn. Chẳng qua đây là một ảo ảnh của hắn, cũng không phải là chân thân của Từ Dương. Cho nên đạo khí xoáy thứ 10 ngưng tụ ra cũng không quá rõ ràng, chỉ có thể duy trì một trạng thái tương đối ổn định vận chuyển, nhưng xa xa không có cách nào đánh ra thực lực chân chính của bản thể Từ Dương. Nhưng dù vậy, một sát na đạo kỳ thứ 10 mở ra. Toàn thân bạch quang sáng chói đến cực hạn, trong cơ thể 9 đạo khí xoáy cùng đạo khí xoáy thứ 10 sinh ra chấn động cộng hưởng bị nhen lửa. Hư không năm thước chung quanh Từ Dương hoàn toàn bị ngăn cách, cũng chính là tình huống trong nháy mắt này xuất hiện. Cũng khiến bản thể Từ Dương có một lần đốn ngộ trước nay chưa từng có. Đạo khí xoáy thứ 10 có thể trong giây lát khiến hư không rơi vào trạng thái bị ngăn cách. Nếu bản thể Từ Dương phóng thích đạo khí xoáy thứ 10 thôn phệ chi năng, toàn bộ lực lượng tinh thần chung quanh đều tụ tập trên người mình. Đó là không phải có nghĩa là cũng có thể xuất hiện trạng thái cách ly hư không một khoảng thời gian. Mà dưới tình huống như vậy, nếu như gia trì quang minh thần pháp tắc, hẳn là sẽ không mang đến cho toàn bộ đại lục san hô mang đến ảnh hưởng hủy diệt. Hủy diệt chỉ vẻn vẹn là bị tinh thần lực của Từ Dương bao phủ một phần hư không mà thôi. Thì ra là thế, 10 luồng khí xoáy đồng thời mở ra, ngăn cách hư không cũng không còn là hy vọng xa vời không thể thực hiện. Nếu như ta phối hợp với hộp xúc sắc thời không, đem thời gian ngăn cách này cố định trong phạm vi ta có thể khống chế, đủ để ta hoàn thành một lần quang minh thần pháp tắc giáng lâm. Chỉ cần có thể ở trước mắt quan trọng, ta có thể đồng thời khóa chặt mình và nữ hoàng chính thức của Bảo tàng Sơn. Như vậy ta có thể nắm chắc tác dụng lên toàn bộ lực lượng của quang minh thần pháp tắc, một mình nàng. Như vậy ta tự nhiên cũng có cách hóa giải trận hạo kiếp này. Sau khi bản thể Từ Dương có ý nghĩ như vậy, dục vọng chiến đấu trong lòng lần nữa tăng lên. Mà tâm tình hắn như vậy ba động tự nhiên cũng ảnh hưởng đến tâm tình huyễn thể của mình ở chiến trường phía dưới, trong lúc nhất thời lực thôn vệ của đạo xoáy khí thứ 10 cũng khuếch trương thêm một bước. Đáng chết, không thể tưởng được ngươi lại còn có thủ đoạn phản kháng khó tin như vậy. Như vậy kế tiếp liền mời đối mặt ta lực lượng mạnh nhất đi. Phồn tinh giáng lâm, giọng nói của tinh tôn thứ ba vừa dứt, không chút do dự đánh ra một chiêu công pháp càng cường đại hơn. Chỉ thấy trên đỉnh đầu có một ngôi sao sáng chói, vậy mà nhanh chóng từ giữa hư không rơi xuống dưới với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong toàn bộ mọi người chung quanh bảo tàng sơn, hóa thành một đạo thiên thạch to lớn, đập tới vị trí huyễn thể của Từ Dương. Mẹ kiếp, tên này chẳng lẽ điên rồi sao? Lại có thể đem một viên thiên thạch sống sờ sờ lăng không rơi xuống, chuyện này cũng thật không thể tin nổi. Là muốn lực khống chế cường đại cỡ nào mới có thể làm được điều này, không hổ là tinh tôn thứ ba trong 12 tinh tôn, hắn biểu lộ ra thực lực như vậy. Nếu như không phải lão đại tự mình giá lâm, chỉ sợ đổi lại là bất kỳ người nào trong chúng ta đều không thể tiến hành chống cự. Duy chỉ có Từ Dương huyễn thể, trong nháy mắt tiếp theo giơ lên một cánh tay trái. Lực lượng thân thể vô cùng cường đại, tại đây một cái nhanh chóng ngưng tụ. Mượn nhờ kỹ năng thôn phệ đạo khí xoáy thứ 10, cuồn cuộn không ngừng rút sạch tất cả lực lượng nguyên tố trong ảo thể Từ Dương thể. Khi sao băng chạm vào luồng khí xoáy thứ 10 này, đồng thời mở ra bình phong lực lượng trong trạng thái, rốt cuộc sẽ sinh ra phản ứng như thế nào? Không ai có thể đưa ra đáp án. Ầm ầm, trong nháy mắt trực tiếp hạ xuống, trong bầu trời nguyên bản phản chiếu màn sáng tinh tôn thứ 3 cùng Từ Dương huyễn thể, bị bạch quang sáng chói cắn nuốt hết thảy. Màn trời trong mắt người xem chung quanh lập tức biến thành trống rỗng. Không ai biết trong nháy mắt khi vụ nổ giáng lâm, giữa bản thể Từ Dương huyễn thể cùng tinh tôn thứ ba rốt cuộc đã xảy ra biến động như thế nào. Thẳng đến khi lực trùng kích khủng bố bạch quang này dần dần tiêu tán, tất cả hình ảnh trong chiến trường bộ lại lần nữa khôi phục rõ ràng. Lúc này tất cả mọi người mới nhìn thấy, nương theo một ngôi sao băng to lớn, cùng với lực lượng nguyên thủy ngưng tụ từ ảo thể của Từ Dương sau khi va chạm, tất cả lực lượng sao trời thứ ba ngưng tụ hoàn toàn biến mất. Mà huyễn thể của Từ Dương cũng bởi vậy không thấy bóng dáng. Không có ai biết lão đại ngưng tụ ra huyễn thể này, rốt cuộc là bị cỗ lực lượng cường đại không gì sánh được này đánh nát, hay là như thế nào? Ngay lúc mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu gì cả. Từ Dương huyễn thể lại một lần nữa trống rỗng xuất hiện, mà là lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xông về phía sau lưng đệ tam tinh tôn, tốc độ thân pháp của hắn cùng với các thuộc tính các phương đều không bị ảnh hưởng gì. Hiển nhiên vừa rồi một đợt công pháp kia va chạm, ai mạnh ai yếu, đã thấy rõ ràng. Công pháp sao trời thứ ba cường đại nhất phủ xuống, không phải là không có đánh ra bất cứ tác dụng gì, mà là bị Từ Dương di hoa tiếp mộc, đem lực lượng ẩn hình kia cùng luồng khí xoáy thứ 10 ngưng tụ ra va chạm với nhau. Tuy rằng sau khi huyễn thể của Từ Dương đánh ra hệ thống lực lượng công pháp nguyên thủy tạm thời mất đi hiệu lực, nhưng huyễn thể của Từ Dương cũng từ trạng thái bị động thoát ra. Hiệu quả của ngôi sao quay quanh người hắn hoàn toàn biến mất, sau khi Từ Dương khôi phục hành động của mình, không chút do dự triển khai thế công đợt thứ hai. Mà đây lại là tinh tôn thứ ba không có cách nào làm được, bởi vì hắn dẫn dắt tinh thần chi lực bản nguyên to lớn đều thông qua bên ngoài cơ thể dẫn đạo thực hiện, mà không phải là trực tiếp vận dụng lực lượng trong cơ thể mình như Từ Dương. Bởi vậy sau khi phóng xuất loại công pháp này ra, sẽ có một đoạn thời gian tương đối dài tăng tiến. Trong thời gian xung kích này, thực lực của tinh tôn thứ ba yếu nhất, hắn căn bản không có cách nào khôi phục năng lực tác chiến ban đầu như Từ Dương huyễn thể. Bởi vậy lúc hắn đối mặt, tự nhiên cũng lộ ra mệt mỏi như vậy. Căn bản không có chút lực cạnh tranh nào đáng nói. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo huyễn thể này của Từ Dương điên cuồng ăn mòn thân thể hắn. 1402, chương thứ 1412, tinh tôn thứ 5, ngọc cốt thần kiếm của Từ Dương lại một lần nữa phóng thích ra uy lực một kiếm, giống như một con rồng trắng biến ảo mà ra, kiếm quang kinh khủng vô cùng, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của tinh tôn thứ 3, tinh tôn thứ 3 ngay tại chỗ phun ra từng ngụm máu màu lam đen, cả người lâm vào trạng thái trọng thương. Vừa rồi một đợt tấn công kia đã để cho ta nhìn thấu toàn bộ ngươi, sở dĩ ngươi cường đại như vậy, là vì ngươi có thể triệu tập tinh thần lực hẳn là so với cường giả cấp bậc tinh tôn khác càng mạnh hơn, cho nên đạo công kích vừa rồi uy lực 10 phần. Ta phải thừa nhận, trong chiến trường này, ngoại trừ ta có thể chống cự được ngươi vừa rồi tinh thần vẫn là uy lực, hẳn là không vượt qua 5 người. Đáng tiếc ngươi lại chọn chúng đối thủ không nên chọn nhất của ngươi, đó chính là Từ Dương ta, trận chiến này ngươi đã không có bất kỳ đường lui nào đáng nói. Tiếp nhận tử vong thẩm vấn đi. Lúc Từ Dương nói ra lời này, ánh mắt lạnh như băng tới cực điểm. Mà ngọc cốt thần kiếm trong tay hắn cũng tựa hồ rất rõ ràng, tâm ý của chủ nhân lúc này, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào bảo lưu lại cùng trì trệ, không chút do dự hóa thành 10 đạo kiếm quang hư ảo, từ các phương hướng đồng thời đâm về bản thể của đệ tam tinh tôn. Mà lúc này 10 đạo kiếm quang đồng thời chém ra, tinh tôn thứ 3 chỉ có thể phát ra tiếng cười thảm, bởi vì hắn đã không có bất cứ năng lực nào phản kháng với chiêu tiếp theo. Ngay lúc hắn sắp đi về hướng vẫn lạc, đột nhiên trên đỉnh đầu tinh tôn thứ ba có một đạo hào quang màu xanh đỏ đột nhiên xuất hiện. Người này chính là tinh tôn thứ 5, chính giữa 12 ngôi sao là số lượng nữ tinh tôn không nhiều, rõ ràng nhìn thân thể của hắn có chút quỷ dị, cũng không giống nữ nhân nhân tộc, đường viền rõ ràng, xinh đẹp tuyệt mỹ. thậm chí có thể nói là hình tượng của một nữ quái vật, nhưng thực lực của tên này lại là cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Tuy xếp hạng của nàng so với đệ tam tinh tôn thì thấp hơn hai vị, nhưng khi Từ Dương cảm nhận được khí tức của nữ nhân này, liền ý thức được có lẽ người này còn khó đối phó hơn so với đệ tam tinh tôn kia. Mà sự xuất hiện của nàng cũng dễ dàng trợ giúp tinh tôn thứ ba, dễ dàng hóa giải khí tức tất cả kiếm mang ngưng tụ ra. Ngũ muội, người rốt cuộc vẫn tới, ta biết ngay người không có tức giận ta. Có thể nhìn ra được, tinh tôn thứ ba này hẳn là có quan hệ ám muội với đệ ngũ tinh xuân tôn đột nhiên xuất hiện này, mà nữ nhân này vẫn như cũ một bộ dáng cao lãnh, hung tợn hừ một tiếng. Cái tên phế vật này ta đã sớm nói không được để cho ngươi hành động một mình, gia hỏa tên Từ Dương này, chính là nam nhân có thể khiến toàn bộ đại lục Ly Châu lâm vào lật đổ, huống chi người ngươi đối mặt còn không phải bản thể của Từ Dương, chỉ là một đạo huyễn thể có thể dễ dàng chém giết ngươi. Đối thủ như vậy sao có thể là một mình ngươi có thể đối mặt? Còn không phải cuối cùng muốn lão nương ra tay giúp đỡ ngươi. Hắc hắc, ta biết ngũ muội ngươi sẽ thật sự giận ta mà, người ta và ngươi liên thủ nhất định có thể diệt trừ được gia hỏa này. Dường như đệ ngũ tinh tôn còn xa hơn cái lỗ mãng này, tự cho là đệ tam tinh tôn thành thục hơn nhiều. Nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi và ta cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Nữ hoàng đại nhân có lệnh, toàn bộ cường giả cấp bậc tinh tôn lập tức trở về, để chiến trường chính lại cho các chiến sĩ phía dưới tự mình giải quyết. Hiện tại đêm tối đã phủ xuống, đã đến lúc bọn họ cảm thụ được lực lượng thật sự của đoàn đội âm hồn đại quân. Đi đánh một đấu với người này mới là hành vi ngu xuẩn nhất. Thứ tinh tôn nói xong lời này, trực tiếp đánh ra một vầng sáng bảo vệ cho tinh tôn thứ ba bị trọng thương bên cạnh, phong tỏa hoàn toàn thân thể của hắn. Ha ha, người đây là muốn đưa hắn đi ngay trước mặt ta sao? Ánh mắt Từ Dương trở nên vô cùng băng lãnh, không nhịn được mở miệng hỏi ngược lại một câu, mà tinh tôn thứ năm lại không có hồi đáp gì, trực tiếp bắt đầu thi triển công pháp không gian hệ của mình. Vậy mà thật sự thành lập một quân cờ hư không ở một bên, liền tính trực tiếp mang tên này đi ngay trước mặt Từ Dương. Từ Dương làm sao có thể để ra hỏa cuồng vọng này đạt được mục đích, chỉ thấy Từ Dương cười lạnh một tiếng, không chút do dự phóng xuất ra hộp bảo thời không. Không ai biết trong nháy mắt đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì ở trong chiến trường, toàn bộ chiến sĩ nhân tộc trên đầu đội Thiên Mạc Quan Vọng tất cả đều tại thời khắc này trợn tròn mắt. Ôi trời ơi, các ngươi có nhìn thấy gì không? Bóng dáng của lão đại vậy mà hoàn toàn biến mất, hắn đến tột cùng là đi nơi nào? Khi tất cả mọi người đối mặt với vấn đề này, vẻ mặt đều ngạc nhiên. Ảo thể của Từ Dương lại một lần nữa xuất hiện, hắn vậy mà đã tới bên cạnh tinh tôn thứ ba, cứ như vậy trước mặt đệ ngũ tinh tôn là chộp đầu đệ tam tinh tôn vào trong lòng bàn tay của mình, kéo hắn từ trong quân cờ không gian ra ngoài, sau đó lật tay một chưởng trực tiếp đánh nát quân cờ. Ngươi đã muốn mang hắn đi như vậy, vậy ta trước mặt ngươi trực tiếp giết chết hắn, coi như là Từ Dương ta lấy danh nghĩa cá nhân đưa cho đám người thập nhị tinh tôn các ngươi một cái hạ mã uy. Để cho các ngươi hiểu rõ, ở giữa chiến trường này, mặc dù các ngươi là đông đạo chủ, các ngươi là người có được bảo tàng núi này và người chiếm lĩnh, trước mặt quân đoàn nhân tộc chúng ta, các ngươi cũng không có bất kỳ vốn liếng nào để kiêu ngạo. Khí thế của Từ Dương tăng lên tới đỉnh điểm, trong nháy mắt kế tiếp, bàn tay Từ Dương trực tiếp phát lực, lực bạo tạc khủng bố không gì sánh được ầm vang. Sinh ra là trước mặt đệ ngũ tinh tôn trước mắt, gạt bỏ vị nam nhân hắn vô cùng để ý này tại chỗ tinh tôn thứ ba, từ đầu đến thân thể hoàn toàn sụp đổ, vẻn vẹn chỉ một ý niệm của Từ Dương đã hoàn thành sáng tạo như vậy. Từ trong 12 tinh tôn này đã vẫn lạc 4 vị, mà đệ ngũ tinh tôn trước mắt càng nổi giận đến cực điểm, cả người như một nữ ma đầu phát cuồng, phát ra tiếng gầm thét điên cuồng. Trên bầu trời, ngôi sao vô cùng vô tận trong bóng đêm, tựa hồ cũng cảm nhận được phẫn nộ của đệ ngũ tinh tôn, tất cả đều phóng xuất ra một đạo tinh thần chi quang sáng chói, đồng thời tụ tập ở sau lưng đệ ngũ tinh tôn. Mà năng lượng khủng bố không đếm được dung hợp thành một thể này trong nháy mắt đánh lên mặt ngoài Từ Dương huyễn thể. Từ Dương đúng không, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Kẻ thù này ta nhất định sẽ đích thân tới báo đáp. Dù sao tinh tôn thứ năm cũng phải tuân theo mệnh lệnh của nữ hoàng, nàng không có cách nào ở lại đây được. Mục đích duy nhất nàng hàng lâm là muốn mang đệ tam tinh tôn, không hề nghi ngờ nàng đã thất bại. Bởi vì trước khi được Từ Dương cho phép, không có ai có thể lấy đi đối thủ của hắn trước mặt Từ Dương. Chứng kiến hào quang lóe ra của ngũ tinh tôn biến mất, huyễn thể dễ như trở bàn tay tiếp nhận đạo lực lượng tinh thần này, đồng thời hòa tan nó vào trước mặt mình. Sau khi đạt được một phần thắng lợi của chiến trường này, mấy chục vạn cường giả nhân tộc bên ngoài núi bảo tàng đồng thời phát ra tiếng gào thét điên cuồng hoan hô, dùng phương thức như vậy đối với lãnh tụ của nhân tộc Từ Dương cảm thấy kiêu ngạo và sùng bái. Cũng chính là sau khi một màn này xuất hiện, sức ảnh hưởng cá nhân của Từ Dương cũng lần nữa bị đẩy lên đỉnh phong, không có ai có chút hoài nghi thực lực và địa vị của hắn. 1403, phát hiện ra người thứ 33 Trương Tiểu Hoa phát hiện. chỉ có hành động bá khí như vậy mới từ đệ ngũ tinh tôn chém giết đệ tam tinh kia, không phải cường giả nào trong đội ngũ nhân tộc có thể làm được. Càng quan trọng hơn là, trận chiến này của Từ Dương có thể nói là một lần nữa đẩy sĩ khí của đoàn đội nhân tộc lên cao nhất. Để cho mỗi một chiến sĩ nhân tộc đều ý thức được một trận chiến này chỉ cần kiên trì, chỉ cần có Từ Dương lão đại làm người dẫn đường, kết cục cuối cùng sẽ không để cho tất cả mọi người thất vọng. Các lộ đại quân nghe mệnh lệnh của ta, toàn diện tiến vào trạng thái phòng ngự, nếu như ta phán đoán không sai, kế tiếp sẽ có một đám mấy trăm vạn chiến sĩ âm hồn đạt tới ngàn vạn cấp bậc tấn công các ngươi. Lần này chính là sau khi bóng đêm phủ xuống, đến từ đợt cường thế thứ nhất của đối thủ chúng ta phản công. Cho nên yêu cầu duy nhất của ta là cố gắng hết sức giảm bớt thương vong cho đội viên, duy trì ở chiến trường tấn công hiện tại không nhúc nhích, không thể tiến lên nửa bước, cũng không thể lùi lại nửa bước. Thời điểm biểu lộ đại quân nhân tộc chúng ta cứng cỏi đã tới. Các khu vực thành lập trận pháp phòng ngự, cùng với công tác dò xét tình huống quân địch. Từ Dương lấy linh hồn lực cho mấy chục vạn chiến sĩ quân đoàn nhân tộc đồng thời hạ đạt mệnh lệnh như vậy, mọi người đều từ trong lòng kêu lên một đáp lại đinh tai nhức óc. Quả nhiên giống như Từ Dương phán đoán, ngay sau khi hắn hạ lệnh xuống không bao lâu, nhóm âm hồn chiến sĩ đại quân đầu tiên toàn diện phản công, số lượng vậy mà đã đạt đến ngàn vạn. Có thể tưởng tượng, một quân đoàn âm hồn nhân số vượt qua ngàn vạn, dưới tinh không đêm tối tăng cường trạng thái gia trì, bắt đầu từ sâu trong bảo tàng sơn cấp tốc lan tràn ra chung quanh. Kẻ địch bình thường sơn hô hải đột nhiên xuất hiện như vậy, vừa nhìn thấy ưu thế về nhân số vẫn mang đến áp lực cực lớn cho quân đoàn tộc mình. Thế nhưng trong đầu mọi người đều không ngừng đáp lại âm thanh đinh tai nhức óc của Từ Dương chấn, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy trong lòng tràn đầy tự tin, cho dù quân địch xuất hiện nhiều hơn nữa, mọi người cũng hồn nhiên không sợ. Các huynh đệ thể hiện ra thời điểm kiên cường của chúng ta, đã đến. Cho dù quân địch có nhiều hơn, cũng vĩnh viễn không có cách nào công phá phòng tuyến của chúng ta. Người thủ lĩnh năm đại quân đoàn đồng thời phát ra tuyên ngôn như vậy, các loại trận pháp thủ hộ bắt đầu khởi động. Toàn bộ bảo tàng sơn, cơ hồ dưới lực lượng công pháp của nhiều không đếm được của các tu sĩ đỉnh cấp chống đỡ, bị thắp sáng triệt để, cũng trở thành điểm sáng chói lóa nhất dưới bóng đêm vô cùng này. Huyễn thể của Từ Dương biến mất ngay tại thời khắc này, một lần nữa trở về trong ý chí của bản thể trên hư không. Mà lúc này ẩn giấu trong hư không, bản thể Từ Dương khống chế toàn cục, tinh thần lực vẫn như cũ bao trùm mỗi một góc chiến trường. Hiện tại hắn cũng có thể có được thời gian tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Tiếp theo phải nhìn vào tiểu hoa ngươi, nếu như phán đoán của ta không tệ, nữ hoàng canh giữ ở chỗ sâu nhất của bảo tàng sơn kia, hẳn là muốn định ra kế hoạch công thủ của chiến trường tiếp theo, chỉ cần có thể nhận được mệnh lệnh đầu tiên của hắn, chúng ta có thể vĩnh viễn khống chế quyền chủ động trong trận chiến này. Nội tâm Từ Dương có suy nghĩ như vậy, nhưng chính hắn cũng không rõ tiểu hoa bên kia rốt cuộc có thu hoạch gì, trước mắt xem ra, nắm chắc vẫn là rất lớn. Thật không biết giờ phút này, tiểu hoa đã lấy thân phận cửu tinh tôn, một lần nữa trở về chỗ sâu trong lòng núi báu. Mà để cho tiểu hoa vô cùng khiếp sợ chính là, cảnh sắc trên đường đi nhìn thấy vượt xa tưởng tượng của nàng, hơn nữa mỗi giờ mỗi khắc nàng đều đang cùng Từ Dương thành lập tinh thần lực liên thông với hệ thống này truyền tin tức. A Dương, ngươi không thể tưởng tượng được tất cả những gì bên trong này rốt cuộc là do sức mạnh như thế nào tạo thành, ta có thể tin chắc rằng, nguồn lực lượng của nơi này tuyệt đối không chỉ đơn giản là lực lượng tinh thần. Đây là một loại nguyên tố hình hỗn hợp vô cùng phức tạp, không thuộc về đại lục, nhưng lại cho ta một loại cảm giác hết sức quen thuộc. Càng quan trọng hơn là ta có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức lưu thông hoàn chỉnh của nơi này, nói cách khác toàn bộ bảo tàng sơn là có được hệ thống năng lượng độc lập thuộc về mình vận chuyển. Nếu chúng ta không có cách nào tìm ra ngọn nguồn của hệ thống này đồng thời chặt đứt nó, như vậy rất có thể những âm hồn chiến sĩ này cái gọi là cục diện vĩnh sinh, chúng ta sẽ không có cách nào đánh vỡ nó. Không tìm thấy nguồn gốc của hệ thống lực lượng này vận chuyển, hoặc là nói là một loại pháp trận thần bí nào đó trọng yếu, như vậy trận chiến này chúng ta căn bản không có khả năng thắng lợi. Bởi vì số lượng kẻ địch sẽ ở dưới hệ thống năng lượng này vận chuyển duy trì tiết tấu không ngừng ngưng tụ sinh ra, mặc kệ chúng ta tiêu diệt bao nhiêu âm hồn chiến sĩ, một trận pháp thể hệ thống này đều có thể mang đến số lượng bổ cấp tương đồng trong thời gian ngắn nhất. Trong đầu Từ Dương truyền ra thanh âm như tiểu hoa, sau đó lông mày dần dần nhíu lại. Không cần gấp gáp từ từ, bây giờ còn chưa phải là thời điểm kết luận. Ta cũng muốn nhìn một chút những gia hỏa này rốt cuộc có thể mang cho chúng ta kinh hỉ như thế nào, mặc dù hệ thống năng lượng pháp trận này hoàn chỉnh như thế nào, cuối cùng cũng sẽ có kẽ hở. Phản ứng của Từ Dương một lần nữa đánh vào trong đầu tiểu hoa. Cũng chính tại thời khắc này, hắn bị buộc chặt đứt tất cả tinh thần liên hệ với bên ngoài, bởi vì hắn ở chỗ sâu trong rừng rậm. Tinh quang kia sáng chói gần một tiết điểm, cảm nhận được ba động khí tức của hai cỗ tinh tôn khác vô cùng cường đại. Tiểu hoa mơ hồ có thể thấy được chỗ góc sáng óng ánh kia, ở giữa đứng đấy ba bóng người, nàng còn không cách nào phán đoán được ba bóng người này rốt cuộc là ngôi sao thứ mấy. Nhưng trong ba người này có hai khí tức, thậm chí không yếu hơn Tiểu Hoa, nghĩ hẳn hẳn cũng là tồn tại xếp hạng cao nhất trong 12 tế đàn. Ai u, lão cửu trở về nhanh như vậy sao, xem ra ngươi ở chiến trường bộ lạc hẳn là cũng không gặp phải trở ngại cường đại gì. Đúng lúc này một người ăn mặc như thiếu niên ấm áp đột nhiên xoay người, hai tay chắp sau lưng nhìn về phía Tiểu Hoa. Không đợi Tiểu Hoa mở miệng đáp lại, một người bên cạnh đã khẽ nở nụ cười. Lão thất ngươi còn có thời gian trêu chọc lão cửu, mặc dù hắn còn chưa lấy được thành tựu chú ý như thế nào, nhưng làm người trong 12 tổ cung tương đối muộn tiến vào trận doanh, thiên phú của hắn là không thể nghi ngờ. Ta tin là muốn không bao lâu nữa, vị trí tinh tôn thứ 7 này của ngươi sẽ nhường cho hắn. Người này vừa nói xong thất tinh tôn đã bật cười ha hả. Tứ ca ngươi tán gẫu như vậy cũng có chút xem thường lão đệ ta rồi, mặc dù ta thừa nhận thiên phú của ta không bằng lão cửu, nhưng cống hiến của ta trên phương diện chiến lược cũng không thể nghi ngờ. Thủ tôn, ngươi nói có đúng hay không? Lúc hai chữ thủ tôn xuất hiện, khí tức Tiểu Hoa lập tức trì trệ, không nhịn được đem ánh mắt quét về phía trước cây tinh trần óng ánh kia, trên người người trẻ tuổi chắp hai tay dâng chào tư thái, gia hỏa này được xưng là thủ tôn, chẳng lẽ hắn là đệ nhất tinh tôn trong 12 mái chèo, cũng là người mạnh nhất trong thập nhị tinh tôn. Hai người các ngươi đều im lặng đi, lão tam đã vẫn lạc rồi. Lúc thanh âm này vừa xuất hiện, Tiểu Hoa lập tức dựng thẳng mày lên. Bởi vì hắn không chỉ cảm nhận được sự cường đại không gì sánh kịp của người này, quan trọng hơn là âm thanh này có âm điệu rất quen thuộc. Mà khi người này chậm rãi xoay người lại, cả người Tiểu Hoa như hóa đá ngay tại chỗ. Bởi vì nàng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc mà mình không thể quên, người đứng đầu trong 12 bức cung này. Không phải người khác dĩ nhiên là đồng bạn thân mật nhất của Từ Dương và Tiểu Hoa ở đại thế giới. 1404, chương thứ 14 bế quan tạm thời. Trời ạ, ta vậy mà nhìn thấy được A Dương, nằm mơ cũng không nghĩ tới một màn. Ta thậm chí bắt đầu hoài nghi hiện tại trước mắt xuất hiện hết thảy rốt cuộc là không phải thật. Người này lại dùng phương thức như vậy một lần nữa xuất hiện, là ở trong thế giới của chúng ta. Trong đại lục Bang Châu vậy mà tìm được thân ảnh Long Khôn, lúc thanh âm Tiểu Hoa truyền đến thế giới tinh thần Từ Dương, gia hỏa này cũng đã sớm phát hiện ra Long Khôn tồn tại. Bởi vì hắn có thể cùng Tiểu Hoa tiến hành tinh thần lực cùng hưởng một cách hoàn mỹ, tinh thần lực của hai người có thể cùng một tần suất hoàn thành vận hành. Nói cách khác, Tiểu Hoa đang siêu tập được gương mặt người trước mắt này, trong đầu Từ Dương, đồng dạng cũng nhận được manh mối như vậy. Thật tình không biết Từ Dương lão đại cũng đang rơi vào khiếp sợ cực độ. Đúng là ý tứ nhún nhường, Long Khôn, có lẽ từ nơi sâu xa cũng là một loại chỉ dẫn lớn đối với chúng ta, hắn vốn nên xuất hiện trong phạm vi đại thế giới, cùng chúng ta tiến vào phần cuối của hoang vu. Cho đến lúc này mới xuất hiện lần nữa, điều này nói rõ truyền tống pháp trận mà lão giả thần bí kia nắm giữ ở phần cuối hoang vu, là ý nghĩa tuyệt đối tùy cơ ứng biến. Long Khôn có thể gặp phải tao ngộ như vậy, tuy rằng vượt qua dự đoán của hai người chúng ta, nhưng cũng có khả năng tồn tại trên bản chất. Vậy tiếp theo chúng ta tính làm như thế nào, có nên cùng Long Khôn gia hỏa này thử tiến hành câu thông một phen hay không? Từ Dương quả quyết bỏ qua ý định này của Tiểu Hoa. Nếu ngươi tùy tiện làm thì tương đối nguy hiểm, rất có thể sẽ bại lộ bản thân sớm. Càng quan trọng hơn là Long Khôn này xem từ trước mắt, tám thành đã là trạng thái thuộc về âm hồn thể. Trước tiên ngươi không nên bại lộ thân phận thật của mình, vô tình hay cố ý tiến hành thử thăm dò khí tức của hắn. Nếu như không tra ra được bất kỳ điều gì khác thường, trước tiên không cần tiếp xúc thân thiết với hắn. Lúc cần thiết ta sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào. Nghe được Từ Dương chỉ dẫn như vậy, Tiểu Hoa cũng không nóng lòng muốn biết rõ trạng thái thật sự của tên Long Khôn này, sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Yên tâm đi, không có mệnh lệnh của ngươi an bài, ta tuyệt đối sẽ không xúc động làm việc. Sau khi đạt thành nhận thức chung như vậy, trong lòng Tiểu Hoa cũng bởi vì sự tồn tại của gương mặt Long Khôn này, chẳng biết tại sao nhiều hơn một phần bình yên cùng trấn định. Sắc mặt bình tĩnh tiến đến trước mặt ba đại cường giả cấp bậc tinh tôn này. Bái kiến thất ca tứ ca tôn các hạ, hiển nhiên làm người đứng giữa 12 vò, đương kim đệ nhất tinh tôn không thẹn với lương tâm, cũng là người mạnh nhất trong thực lực 12 vò. Cái tên thủ tôn các hạ này là xưng hô của cường giả cấp bậc 11 vị tinh tôn khác thống nhất với vị đệ nhất tinh tôn có gương mặt Long Khôn này. Bất kể là ở phương diện thực lực hay là địa vị thân phận, tên gia hỏa này đều là vị trí đứng đầu trong 12 tòa cung tiễn. Hơn nữa còn muốn áp đảo 11 vị tinh tôn khác, không chỉ một cấp bậc. Nói cách khác, mười mấy tên tinh tôn khác thuộc về cùng một cấp bậc. Nhưng khi bọn họ đối mặt với tên này nhất định phải bày ra tư thế khiêm tốn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Điều này cũng nói rõ một vấn đề từ mặt bên, đó chính là Long Khôn đứng đầu dường như ở trong hệ thống 12 tổ cung, không thể thay thế tác dụng đặc thù, mà tác dụng đặc thù này chính là hắn có thể đạt được địa vị như vậy căn bản dựa vào. Tiểu Hoa tuân theo chỉ dẫn và an bài của Từ Dương, cũng không vội vàng tiếp xúc với tinh tôn thứ nhất có được Long Khôn diện, hơn nữa đối với hắn thử có động tác gì đó thử dò xét. Làm như vậy thật sự là quá mức nguy hiểm với Hổ Lột Da, dứt khoát tiếp tục đóng vai nhân vật cửu tinh tôn của mình. Dưới sự dẫn dắt của thủ tôn các hạ trực tiếp đốt lên cổ thụ trước mắt này tản ra hào quang tinh thần. Nương theo toàn thân cây đại thụ này hiện ra ánh sáng sao sáng chói ngưng tụ quanh ngọn cây này, đồng thời như phóng xuất ra một vầng sáng to lớn như sao trời. Trong khoảnh khắc đã điểm sáng toàn bộ khu rừng, nhưng lại không biết nơi này chính là vị trí chuyên thuộc về 12 tinh tôn tập kết cùng một chỗ. Mà có thể nhen lửa cây trước mắt này, chỉ sợ cũng chỉ có các hạ là đầu tiên. Dưới sự triệu hoán của gia hỏa này, còn lại còn không có đi hướng vẫn lạc thất đại tinh tôn khác lần lượt chạm mặt. Trên mặt mỗi một cường giả cấp bậc tinh tôn đều tràn ngập phẫn nộ cùng sao động. Thủ tôn các hạ triệu hoán chúng ta đến cùng một chỗ, có mệnh lệnh gì đặc thù muốn ban xuống sao? Hiện tại bọn ta đã không đội trời chung với những nhân tộc chết tiệt kia rồi, bọn họ đã liên tiếp chém giết 4 huynh đệ chúng ta, thù này chúng ta nhất định phải báo. Thập tinh tôn nhắc tới điểm này, đệ ngũ tinh tôn đứng ở bên cạnh hắn không xa, cũng là số không nhiều nữ tử, sắc mặt lạnh lẽo tới cực điểm. Nàng tựa hồ còn không khôi phục tỉnh lại từ đệ tam tinh tôn đã vẫn lạc trong tay Từ Dương, cũng nhìn ra được gia hỏa này dụng tình cực sâu với đệ tam tinh tôn, đáng tiếc những thứ này không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì đệ tam tinh tôn đã mạo phạm uy nghiêm của Từ Dương, kết cục vẫn lạc là thứ duy nhất hắn có thể đạt được. Triệu tập tất cả cường giả cấp bậc tinh tôn còn lại của các ngươi tụ tập ở đây, mục đích duy nhất là hưởng ứng hiệu triệu của nữ hoàng đại nhân, nàng muốn bắt đầu bế quan 3 tháng. Ngay khi tin tức này xuất hiện, vẻ mặt Tiểu Hoa lập tức ngưng trọng thêm vài phần. Nàng thật sự không nghĩ tới, hai bên sắp triển khai quyết chiến quan trọng nhất, mẫu phi của tứ hoàng tử kia cũng chính là chúa tể lực lượng nữ hoàng tinh thần nắm trong tay toàn bộ bảo tàng, vậy mà đột nhiên lựa chọn bế quan. Tuy rằng Tiểu Hoa cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, nhưng nàng cũng không có cách nào tìm ra đáp án chân chính, rốt cuộc là vì cái gì. Không có ai rõ ràng cả. Vậy nói như vậy, nữ vương đại nhân bế quan, chủ chiến trường phải giao cho những cường giả cấp tinh tôn khác chúng ta thống lĩnh sao? Tinh tôn thứ nhất gật đầu. Không sai, đích xác là an bài như vậy. Đây cũng là mục đích duy nhất khiến ta vội vã điều động tất cả mọi người cùng một chỗ. Ít nhất trong 3 tháng trước khi nữ hoàng xuất quan, ta tuyệt không cho phép bất cứ phương hướng nào của bảo tàng sơn bị cường giả nhân tộc công hãm. Hiển nhiên đối với lời giải thích của đệ nhất tinh tôn Tôn Tôn các hạ, mấy cường giả cấp bậc tinh tôn khác đều có chút không dám cầu thả. Thủ tôn các hạ nói như vậy, đây cũng là sứ mệnh thủ lĩnh cấp bậc tinh tôn chúng ta trách nhiệm không thể đổ cho bên ngoài, thế nhưng nếu thật muốn thao tác cụ thể lại có độ khó tương đương. Nhân tộc mặc dù số lượng chỉ có mấy chục vạn, xa xa không đủ 1% của chúng ta. Nhưng mà sức chiến đấu cùng với dục vọng thắng lợi cường liệt của bọn họ, người cũng nên nhìn thấy trong mắt. Căn bản không phải dễ đối phó như trong tưởng tượng, nói bọn họ lấy một địch trăm căn bản không khoa trương chút nào. Trước mắt không có nữ hoàng đại nhân tự mình ủng hộ, chúng ta chỉ dựa vào lực lượng tinh thần trong cơ thể mình có thể duy trì được bao lâu, còn khó nói. Huống chi thời gian bóng đêm phủ xuống cuối cùng vẫn có hạn, quan sát quỹ tích mái trèo trước mắt. Lần này bóng đêm phủ xuống, nhiều nhất dưới ảnh hưởng của thủ đoạn đặc thù, cũng chỉ có thể đủ duy trì 1 tháng. 1405, vòng thứ 14-15 mới hoàn toàn phản công, 2 tháng còn lại một khi đêm tối biến mất, đại quân nhân tộc nhất định sẽ phát động phản công mãnh liệt. Đến lúc đó, cho dù dục vọng phản kháng của chúng ta mãnh liệt thế nào, cũng căn bản rất khó dựa vào ý chí liền có thể ngăn cản đại quân nhân tộc tiến lên. Mà những lời ta nói chỉ vẻn vẹn là một trong những vấn đề, mấu chốt chết người nhất vẫn là lãnh tụ tuyệt đối trong nhân tộc, tên gia hỏa tên Từ Dương kia. Một mình hắn đoán chừng đã có thể gạt bỏ ngàn vạn âm hồn chiến sĩ của chúng ta, chung quy là không có cách nào dùng phương thức cứng đối cứng để ngăn cản bước chân của hắn. Vấn đề nan giải này cực kỳ trọng yếu thì phải giải quyết như thế nào? Tất cả vấn đề đều chồng chất đến cùng một chỗ, mặc dù chúng ta đem lực lượng của tinh tôn toàn bộ hợp lại một chỗ, chỉ sợ cũng rất khó giải quyết vấn đề trước mắt. Người mở miệng là đệ lục tinh tôn, gia hỏa này nhìn như là một lão giả, cũng là loại tồn tại có kinh nghiệm thâm mưu viễn kế tác chiến tương đối phong phú. Hắn giải thích một phen như vậy, lập tức làm cho cục diện chiến trường trở nên đặc biệt sáng tỏ. Trên thực tế, phán đoán của lão giả này không hề khoa trương, cũng sâu sắc phân tích ra ưu thế của hai bên. Đúng như hắn nói, phương diện trận doanh của nhân tộc tuy rằng số lượng cũng không chiếm ưu thế, nhưng bất đắc dĩ mỗi người thực lực quá mức cường đại, lấy một địch 100 đỡ ngàn cũng không phải không có khả năng. Dưới một điều kiện tương đối yếu ớt như vậy, tại sao dưới tình huống nữ hoàng Bảo Sơn không thể tự mình tỏa chấn, ngăn cản đại quân nhân tộc tiến công? Trong lúc nhất thời, bên phía trận doanh cũng không có ai có thể đưa ra một cái đáp án hoàn mỹ. Ánh mắt mấy đại tinh tôn đều rơi vào người đệ nhất tinh tôn, cũng chính là Long Khôn, muốn nghe qua ý tứ của hắn. Nhưng mà thủ tôn các hạ rõ ràng thông minh hơn nhiều so với Tiểu Hoa tưởng tượng. Điểm này tựa hồ cũng làm cho Tiểu Hoa đặc biệt chất vấn, bởi vì trước đó trong ấn tượng của hắn, Long Khôn từ trước đến nay là một kẻ dám đánh dám liều, nhưng thiếu mưu đồ sâu xa lo lắng xa như vậy một loại hình tượng. Thế nhưng đệ nhất tinh tôn trước mắt này tựa hồ vừa vặn tương phản, ở trong chiến trường hùng tài đại lược, xa xa so với Long Khôn lúc trước cường đại hơn nhiều, về phần thực lực trước mắt của hắn còn chưa có cách nào phán đoán chuẩn xác. Nhân tộc cố nhiên cường đại, nhưng chỉ cần chúng ta có thể thôi động lên phồn tinh đại trận, mượn dùng âm hồn chiến sĩ cuồn cuộn không ngừng giáng lâm đến thế giới này làm thương viên bổ sung đạt tới một điểm cân bằng tương đối. Chúng ta sức chiến đấu chính là vô cùng vô tận, muốn trèo chống qua 3 tháng cũng không phải không cách nào hoàn thành. Quả nhiên vẫn là thủ tôn các hạ túc trí đa mưu. Hắn nói ra một phen như vậy, cũng lập tức cho mấy đại tinh tôn khác ủng hộ lớn lao. Cụ thể thao tác thế nào thì các ngươi không cần lo lắng, những chuyện khác đều giao cho ta, 7 đại tinh tôn còn lại của các ngươi cần phải làm hết sức bảo vệ tốt lãnh địa chuyên môn của mình. Đem năng lực tác chiến của các âm hồn chiến sĩ dưới trướng các ngươi phát huy đến cực hạn, chỉ cần có thể bình an vượt qua 3 tháng, trận chiến này sẽ không có bất cứ hậu quả gì. Bởi vì cho dù thực lực Từ Dương kia cường đại như thế nào, cũng còn xa mới có thể chống lại nữ hoàng đại nhân sau khi bế quan thành công. Từ Dương ngược lại cũng không rõ rốt cuộc gia hỏa này lấy đâu ra tự tin, lại tin tưởng mẫu thân của tứ hoàng tử núi bảo tàng, cũng chính là nữ hoàng đại nhân nắm giữ mạch truyền thừa văn minh này. Chẳng qua thứ duy nhất Từ Dương biết chính là, mình bây giờ còn không thể giết chết người trước mắt này, bởi vì một khi thủ lĩnh đi về hướng vẫn lạc, hệ thống 12 vỏ cung triệt để sụp đổ. Toàn bộ âm hồn chiến sĩ đều sẽ bộc phát ra phản công điên cuồng. Đến lúc đó, số người chết trận một bên sẽ tăng lên vô hạn. Mà quan trọng hơn là, nếu hắn thật sự là sản phẩm của linh hồn thể Long Khôn, giết chết hắn như vậy, Từ Dương cũng xa xa không có cách nào thuyết phục với đồng đội trước kia. Căn cứ vào tâm tư thả người, Từ Dương cho đối phương đủ thời gian phát triển và cơ hội, hơn nữa sau khi đạt được tình báo tinh thần lực thứ nhất, lập tức phân phó mấy thủ lĩnh quân đoàn nhân tộc chung quanh khu vực mẫn cảm, bảo bọn họ lúc nào cũng có thể chuẩn bị phòng bị ứng đối. Nhưng cho dù như vậy, để cho Từ Dương không nghĩ tới chính là, trên bầu trời rõ ràng không có chút dấu hiệu nào báo trước bắt đầu xuất hiện một trận âm vũ. Mà theo cơn mưa này rơi xuống, Từ Dương lập tức thấy được cơ hội toàn quân phản công. Bởi vì hiểu biết của hắn đối với thiên tượng, một trận mưa to như vậy rơi xuống, mang ý nghĩa tuyết sau sơ tình đẩy ra mây đen thấy mặt trời sắp đến. Nói cách khác, các chiến sĩ Sơn Bảo Tàng âm hồn nhất tộc số lượng không đếm được, trên thân thể được ánh sáng sao trời ra trì thêm đang nhanh chóng uể oải biến mất trong thời gian cực ngắn. Ha ha ha, nhìn ra rồi, đây chính là tai hại mà bọn họ dựa vào một lực lượng nguyên tố thuộc tính riêng. Bởi vì một khi gặp phải nguyên tố lực khắc chế bản thân, bọn họ sẽ không có khả năng hoàn thủ. Từ Dương nói xong lời này, mặc dù chỉ dựa vào hình thức linh hồn truyền âm truyền qua trong đầu mỗi một chiến sĩ nhân tộc phía dưới. Từ Dương lấy người lãnh đạo phát ra một phần tiếng gầm này, theo đó quân đoàn tu sĩ nhân tộc bắt đầu phản công đợt thứ hai. Nhưng thật sự không để cho nhóm người bảo tàng sơn này lưu lại bất cứ hy vọng gì lạ. Từ Dương vẫn hoàn thành việc thống nhất toàn cục khống chế toàn thể. Cùng lúc đó, Tiểu Hoa cũng tiếp tục thẩm thấu vào hành động liên hợp giữa 8 đại tinh tôn khác, kế hoạch cụ thể của vị tôn Long Khôn đứng đầu cũng không có gì quá đặc thù. Chỉ là nha đầu này thình lình phát hiện theo Long Khôn tự mình nhập cục, tựa hồ trong 8 đại tinh tôn, sức chiến đấu mỗi người đều được tăng lên trên diện rộng. Tồn tại của hắn tựa hồ giống như đêm tối thứ hai hàng lâm, mang đến cho mỗi một cường giả cấp bậc tinh tôn, sinh mệnh lực đặc thù cường hóa cùng tăng lên. Cường độ tinh thần trên người những cường giả tinh tôn này cũng được tăng cường trên phạm vi lớn. Tiểu Hoa muốn tìm được bí mật trên người thủ tôn Không Khôn, nhưng thủy chung không có được cơ hội tốt hơn. Bởi vậy nàng nói suy nghĩ của mình cho Từ Dương tự định giá một lát, lại một lần nữa tỏa ra một đạo huyễn thể. Bất quá lần này huyễn thể của hắn trải qua gia công đặc thù của Từ Dương, hoàn toàn che giấu khí thức của bản tôn Từ Dương. Ồ, tìm một cơ hội trực tiếp đi tới vị trí chiến trường của thủ tôn Long Khôn. Quả nhiên, lúc mới đầu đối mặt với Long Khôn thủ tôn, Từ Dương hầu như có thể khẳng định, đây căn bản là bản thân Long Khôn. Lúng túng chính là Long Khôn đứng đầu, tựa hồ đối với khí thức của Từ Dương cũng không phát hiện bất cứ cái gì. Dựa theo phán đoán của Từ Dương, nếu tên gia hỏa này thật sự là Long Khôn, hơn nữa còn có ký ức ban đầu thuộc về Long Khôn, vậy hắn tuyệt đối không có lý do gì không nhận ra nhân tộc lãnh tụ mạnh nhất Từ Dương, chính là lão đại của hắn. Sở dĩ vẫn còn lấy thân phận thủ tôn xuất hiện, đủ để chứng minh trên người tên Long Khôn này đã xảy ra một ít kinh lịch đặc thù không muốn người biết. Từ Dương cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Long Khôn đầu 12 cung trước mắt, trên mặt như cười như không, tựa hồ cũng không nhìn ra hắn có sát ý nồng đậm như thế nào. Lần này hắn đến đây chính là muốn làm rõ tất cả bí mật trên người tên kia. 1406, cổ thụ thứ 14.000 có thể thai nghén ra cây cổ thụ. Cho dù đối phương đã không còn ký ức nguyên bản của Long Khôn, Từ Dương cũng muốn biết năng lực thiên phú đặc thù của tinh tôn trên người hắn đến tột cùng là gì. Vì sao sau khi hắn xuất hiện, thực lực của mỗi một cường giả cấp bậc tinh tôn khác đều tăng lên trên diện rộng, điểm này thật sự là rất quan trọng. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta cuối cùng vẫn không nhịn được, muốn cùng ngươi giao thủ, mở mang một chút thiên phú cường đại không gì sánh kịp ngươi. Từ Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra ý đồ mình đến đây lần này. Mà thủ tôn trước mắt, Long Khôn vẫn như cũ không lùi bước chút nào, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một vầng sáng hình nguyệt luân đột nhiên xuất hiện. Đây cũng là lần đầu tiên trong 12 tinh tôn có người phóng ra binh khí cực kỳ đặc thù của mình, mà Từ Dương đồng dạng cũng ở mặt ngoài vòng luân hồi thủ tôn nguyệt của hắn, cảm nhận được khí tức tinh thần nồng đậm vô cùng. Không hề nghi ngờ, đây hẳn là vật hình trang do lực lượng tinh thần chế tạo, mà để cho Từ Dương cảm thấy khiếp sợ chính là, gia hỏa này vậy mà có thể ngưng tụ ra pháp khí có hình thái mặt trăng. Đây vốn là một tình huống không hợp với quy tắc thông thường. Đại lục Mâm Châu cũng tốt, đại thế giới chủ đại lục cũng vậy, đều là thế giới không trăng. Sau khi trận chiến mấy chục vạn năm trước kết thúc, Nguyệt Luân cứ vậy biến mất ở trong hệ thống thế giới. Toàn bộ truyền thừa cùng mặt trăng đều bị phong ấn, văn minh và ánh trăng đã yên lặng quá lâu, mà Long Khôn thủ tôn trước mắt căn bản không có khả năng là sinh mệnh thể mấy chục vạn năm trước. Cho nên hắn phát hiện xuất hiện pháp môn xuất hiện hình thái mặt trăng vốn là một điểm đáng ngờ cực lớn. Trước khi động thủ với ngươi, ta muốn biết rõ đạo pháp khí trong tay ngươi, rốt cuộc là từ đâu tới. Long Khôn đứng đầu cũng không giấu giếm gì, mỉm cười đưa ra đáp án. Đương nhiên là do lực lượng tinh thần ngưng tụ trong cơ thể ta tạo ra, có vấn đề gì sao? Ta muốn biết là, ngươi làm sao có được linh cảm của mình, đem pháp khí tạo ra hình thái như vậy? Long Khôn thủ tọa mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, nếu ta nói là ta cũng không rõ, đây căn bản là một loại bản năng, ngươi tin không? Ta tin tưởng lời ngươi nói, nhưng tương tự lời nói này của ngươi cũng mang đến cho ta càng nhiều suy đoán khả năng. Từ Dương tin tưởng trực giác của mình, đối phương nói lời này không hề nói dối, nói cách khác hắn gọi là một loại bản năng chỉ dẫn hắn, ngưng tụ tạo ra một pháp khí có hình thái mặt trăng như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Long Khôn đứng đầu trước mắt đã từng tiếp xúc đến lực lượng căn nguyên liên quan đến truyền thừa nguyệt. Nói cách khác, nếu như Từ Dương có thể nhìn thấu tất cả bí mật trên người thủ tôn Long Khôn trước mắt đã từng trải qua, vậy cũng đồng nghĩa với việc rất có thể hắn sẽ ở trong trận chiến này, vạch trần bí mật cuối cùng đi thông tới Vô Nguyệt Thiên Thông Đạo. Cũng chính là hắn đi tới chỗ ý nghĩa chân chính của đại lục San Châu này. Cuối cùng còn có một vấn đề, nếu ngươi có thể thành thật trả lời, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Trong quá trình ngươi ta giao thủ tiếp theo, nếu ta trấn áp ngươi, ta tuyệt sẽ không tổn thương tính mạng ngươi, liền xem như ta báo đáp nhân tình này của ngươi. Nghe được Từ Dương nói như vậy, Long Khôn thủ tôn cũng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng làm ra một động tác buông tay. Có nghi vấn gì ngươi cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Sau khi hỏi qua ngươi ta quyết một trận tử chiến, dòng suối sinh mệnh thai nghén ra sinh mệnh, rốt cuộc là ở nơi nào, là ở chỗ nào trong chỗ sâu của núi báu sao? Nhưng mà lúc này Long Khôn đầu tiên lại cho Từ Dương một đáp án khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Nhẹ nhàng phất tay, sau đó điểm một ngón tay của mình về phía sau lưng Từ Dương không xa, cũng chính là hình dáng một cây cổ thụ lóe ra ánh sáng ngôi sao mà hắn dùng để triệu hoán thập nhị tinh tôn. Thực không dám giấu giếm, chính là cây cổ thụ này đã thai nghén ra sinh mệnh của ta. Còn có một cái nhận thức là người vĩnh viễn không thể đoán được, đó là sinh mệnh của 11 tinh tôn khác cũng đều từ trong cơ thể ta dựng dục ra. Ta giống như một hạt giống được sinh ra từ trên cây cổ thụ này, sau khi ta trưởng thành và lột xác, từ trong cơ thể của ta phân hóa ra 11 cường giả cấp bậc tinh tôn khác. Nghe Long Khôn thủ tôn đưa ra đáp án như vậy, Từ Dương cũng không tưởng tượng rung động và kinh ngạc như vậy, ngược lại tất cả nghi vấn trong lòng hắn đều được giải thích thông suốt. Khó trách ngươi có thể xuất hiện khiến thực lực của những cường giả tinh tôn khác tăng mạnh. Là bởi vì khí tức của ngươi có thể giúp cho hình thái sinh mệnh lực tiềm ẩn trong cơ thể những người này đạt được chỉ dẫn và tập luyện càng cường hãn hơn. Bởi vì trên bản chất, ngươi chính là ngọn nguồn sinh mệnh lực của những cường giả cấp bậc tinh tôn khác. Có ngươi ở trong, lực lượng sinh mệnh ba động của bọn họ sẽ càng thêm thịnh vượng, hấp dẫn lực lượng tinh thần bản nguyên càng nhiều. Đương nhiên thực lực của bọn họ cũng sẽ có biểu hiện tăng lên trên diện rộng. Long Khôn nhẹ nhàng gật đầu, ngươi không hổ là lãnh tụ mạnh nhất của nhân tộc, thấy rõ lực lượng thật kinh người. Những gì ta biết đều đã nói cho ngươi biết, nguyên bản một chữ không sai, đều là tin tức chân thật nhất. Cho nên tiếp theo cũng nên là thời điểm ngươi thực hiện hứa hẹn, lấy ra thực lực cường đại nhất của ngươi cùng ta đánh một trận, ta chỉ là muốn nhìn một cái, ta và ngươi rốt cuộc có chênh lệch thế nào. Chẳng biết tại sao, Từ Dương nghe được Long Khôn thủ tôn trước mắt nói ra một phen lời như vậy, trong đầu bản năng xuất hiện lần nữa, Long Khôn đã từng cùng mình kề vai chiến đấu cùng một số hình ảnh. Loại cảm giác hết sức quen thuộc này, cùng với giọng điệu hắn nói với chính mình lúc trước, đều khiến cho Từ Dương giống như đã từng quen biết. Nhưng lúc này Từ Dương căn bản không có chứng cứ gì chứng minh được, người trước mắt chính là Long Khôn huynh đệ của mình. Hắn duy nhất có thể làm duy nhất chính là, lúc chiến đấu bắt đầu nâng lên tả quyền của mình, đấm đấm ngực phải của mình, động tác như vậy là động tác trước đó Long Khôn không chỉ một lần đối với mình. Bởi vì ở đại thế giới một đường vượt mọi chông gai, vượt qua quan trảm tướng tu luyện trên đường, mỗi một lần Long Khôn muốn thoát khỏi sự che chở của Từ Dương, một mình chiến đấu, vì lão đại nhà mình phân ưu. Hắn sẽ luôn làm ra động tác này với Từ Dương trước khi xuất thủ, mà khi Từ Dương lặp lại động tác này, căn bản không có cách nào phát hiện trong tầm mắt của thủ tôn Long Khôn phát hiện một chút ba động khác thường nào. Từ Dương có thể kết luận, người trước mắt này cũng vẻn vẹn chỉ có được gương mặt giống Long Khôn mà thôi, cùng với huynh đệ chính mình sinh ra nhập tử kia, Long Khôn căn bản không có khả năng là cùng một người. Được rồi, ta cũng không có gì để nói, lấy ra thực lực cường đại nhất của ngươi. Nói không nhiều lời, đối kháng với nhau chính là cách duy nhất giải quyết vấn đề. Hai bên đồng thời bộc phát ra ba động khí tức vô cùng kinh khủng, mà Từ Dương cũng rút đi tất cả ngoại bộ trên huyễn thể che giấu, lộ ra hình dáng nguyên vẹn của mình. Tuy rằng đây vẻn vẹn chỉ là một đạo huyễn thể của Từ Dương, nhưng mặc dù đạo huyễn thể này chỉ có thể phát huy ra bảy thành thực lực chân chính của Từ Dương, cũng đủ để quét ngang bất luận kẻ nào ở Đại Lục Bà Châu. Đương nhiên Từ Dương huyễn thể chỉ còn lại bảy thành, khi đối mặt Long Khôn thủ tôn trước mắt này, vẫn sẽ gặp phải một ít phiền toái. 1407, chương thứ 14 17 nghiền ép Long Khôn. Quả nhiên, phương thức tác chiến của thủ tôn Long Khôn đơn giản thô bạo, vầng trăng đầu tiên hình tròn ngân sắc tỏa ra hào quang màu bạc sáng chói, bởi vì khí tức trên vầng trăng này phát ra, khiến cho Từ Dương cảm giác vô cùng quen thuộc. Đó là hào quang và gợn sóng đặc biệt có ánh trăng, cũng làm cho hắn làm huyết mạch thiên sứ thần, sâu trong lòng thiên sứ nhất mạch có được quang minh thần pháp tắc, sinh ra cảm xúc cộng minh cực kỳ mãnh liệt. Bởi vì mặt trăng và mặt trăng ánh sáng cùng bóng tối, vĩnh viễn là địa vị ngang nhau, cùng tồn tại quan hệ cộng sinh. Quang minh cực hạn thường đối ứng cực hạn hắc ám, đồng dạng hình thái cực hạn quang minh thần pháp tắc, cũng chỉ có nguyệt quang thần lực trong truyền thuyết mới có thể chống lại. Cũng chính vì vậy, trong con người Từ Dương điên cuồng bắn ra hai đạo kim quang đánh vào mặt ngoài nguyệt luân hoàn trước mắt, vậy mà thật sự thấy được chi tiết làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Trên con đường hoa văn vòng sáng nguyệt này, rõ ràng tuyên khắc một ít minh văn cổ xưa mà đã sớm thất truyền mà phức tạp, những minh văn này ở trong lòng bàn tay của vị thủ tôn Long Khôn trước mắt hóa thành chất dẫn tốt nhất cho lực lượng tinh thần trên bầu trời, thật tình không biết những đường vân này kỳ thật có thể thai nghén ra tinh hoa của mặt trăng chân chính. Chỉ tiếc là tại thời đại vô nguyệt, cho dù tinh thông hạo nguyệt nhất mạch truyền thừa cuối cùng cũng không có đất dụng võ. Chẳng lẽ nói thời điểm sinh mệnh gia hỏa này thai nghén ra, liền mang theo lực lượng truyền thừa của một mạch nguyệt, nếu thật là như vậy. Như vậy thai nghén hắn sinh ra một cây cổ thụ thần bí này, hẳn là ghi lại bộ dáng hoàn chỉnh của Vô Nguyệt Châu Đại Lục năm đó trước đó. Nếu ta có thể tiếp xúc mật thiết với cổ thụ này một phen, có lẽ thật sự có thể thu được một ít manh mối trọng yếu khó có thể tưởng tượng. Trong đầu Từ Dương sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng rõ ràng, muốn cùng cổ thụ này tiếp xúc mật thiết, điều kiện tiên quyết là phải đánh bại Long Khôn đứng đầu trước mắt này. Bởi vì quan hệ giữa hai người bọn họ giống cha như con, trước mắt Từ Dương vẫn là thân phận địch nhân của thủ tôn Long Khôn. Nếu không hoàn thành chinh phục tên này, làm sao có thể tiếp xúc với người như phụ thân hắn. Quầng sáng kinh khủng của Nguyệt, dưới thế công mạnh mẽ của Long Khôn thủ, chém xuống giữa trời. Quầng sáng hình bán Nguyệt kinh khủng bay về phía mặt ngoài huyễn thể của Từ Dương mang đến cho hắn vài phần cảm giác áp bách cưỡng chế. Nhưng mà Từ Dương huyễn thể lại chỉ lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Sau một khắc thần khí băng hoàng tháp xuất hiện, Từ Dương không chút keo kiệt mang cho quyền hạn huyễn thể phóng thích băng để tháp chủ thần khí này. Chỉ trong nháy mắt, thần khí của băng hoàng tháp vô cùng cường đại đã rơi vào chung quanh thân thể Từ Dương huyễn thể. Trực tiếp cứng rắn ngăn cản vầng ánh trăng trước mắt này với phương thức hung tàn nhất, dựa vào đó hoàn toàn là thuộc tính cường hoành không gì sánh được của băng hoàng tháp. Đây là chủ thần mạnh nhất của bất kỳ loại lực lượng nguyên tố nào ở toàn bộ đại lục Phái Châu, cũng là vật phụ thân của kiếm tiên, làm sao có thể là những lực lượng phàm tục này có thể lay động được. Trong một sát na băng hoàng tháp xuất hiện đã mang ý nghĩa Từ Dương huyễn thể trong trận chiến này không có khả năng thất bại làm kết cục. Bởi vì dựa vào sức chiến đấu của Long Khôn đứng đầu, tuyệt đối không có khả năng lay chuyển được vật truyền thừa giống như kiếm tiên thần. Người vậy mà có thể có được truyền thừa thần khí của thần, xem ra ta vẫn đánh giá thấp tạo hóa của người mạnh nhất nhân tộc ngươi, trận chiến này ta tuyệt đối không có khả năng thủ thắng, tiếp tục đánh nữa không còn ý nghĩa gì nữa. Nghe được Long Khôn đứng đầu nói như vậy, Từ Dương huyễn thể lộ ra một vòng cười lạnh, nhẹ nhàng vung tay lên, dứt khoát thu băng hoàng tháp vào một lần nữa. Đúng vậy, dựa vào sự áp chế của chủ thần khí mà có thể thắng được ngươi, vậy ta lấy phương thức tự hào nhất của ngươi để chinh phục ngươi, chẳng phải có thể mang đến cho ta khoái cảm càng lớn hơn sao? xem ra ngươi đắc ý nhất chính là năng lực tiến công của ngươi, vậy ta liền lấy truyền thừa kiếm đạo tương tự làm cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Từ Dương Huyễn Thể nói xong câu đó, Ngọc Cốt Thần Kiếm nhanh chóng ẩn giấu trong hư không, hắn định dùng sức một mình tốc chiến tốc thắng. Như vậy có thể chứng minh phương thức tạo nghệ tốt nhất của mình ở phương diện kiếm đạo, chính là kết hợp với hư không pháp tắc, lợi dụng hư không trồng lên kiếm khí tất sát của mình. Kiếm quang vô cùng khủng bố, ở trong hư không liên tiếp mấy lần trồng lên nhau, sau đó phóng xuất ra một đạo kiếm khí sáng chói thông thiên triệt địa sắc bén. Trong tích tắc thành hình, toàn bộ hư không pháp tắc đại lục Hôi Châu cũng vì đó rung động lên, giữa thiên địa vô hình nhiều thêm một cỗ áp lực to lớn không gì sánh được. Mà khi đạo kiếm quang này trồng lên 5 lần, lại một lần nữa chạm phá hư không, đánh xuống bản thể Long Khôn thủ hạ. Rốt cuộc người này mới hiểu được chí cường giả nhân tộc trước mắt Từ Dương rốt cuộc cường đại đến mức nào. Thực lực như người coi như là kháng cự với thần của đại lục Váy Châu, cũng không sợ hãi gì cả. Hắn cũng không rõ ràng một kiếm này, chỉ riêng trình độ Ngọc Cốt Thần Kiếm gấp 5 lần của Từ Dương tăng lên một chiêu tất sát, nếu như là cường độ chồng chất 20 lần, cực hạn pháp tắc đại lục san hô sẽ lập tức bị phá vỡ. Về phần trước mắt, Từ Dương phát huy ra chiến lực đỉnh phong nhất của mình, dưới tình huống lực lượng không gian pháp tắc cực hạn ước thúc, rốt cuộc có thể đem uy lực tất sát của mình chồng lên bao nhiêu lần, ngay cả chính hắn cũng chưa thể nghiệm qua. Nhưng Từ Dương rất rõ ràng chính là, nếu như mình mượn lực lượng đạo khí xoáy thứ 10 thôn vệ ngưng tụ ra toàn bộ lực lượng, đồng thời mượn nhờ hư không pháp tắc tiến hành điệp ra, như vậy bản thân bộc phát ra sát kiếm tất sát có thể chồng lên trên 30 lần. Mà loại lực lượng cường độ này, Từ Dương đã hơn mấy trăm năm không sử dụng qua. Hắn cũng tương tự chờ mong mình có thể ở trong hệ thống đại lục Ly Châu, cùng trong truyền thuyết mấy chục vạn năm trước đã thống trị đại thế giới kiếm tiên, lúc gặp gỡ có thể cùng hắn vượt qua thời gian và không gian thi đấu một trận. Phân ra một phương diện có thể phân chia cao thấp trên phương diện kiếm đạo. Hiện tại hệ thống lực lượng công pháp nguyên thủy của Từ Dương đã tu luyện đến cực hạn, mặc dù ở phương diện kiếm đạo cũng đã lĩnh ngộ vô cực kiếm đạo, nhưng Từ Dương từ đầu đến cuối cảm thấy tạo nghệ kiếm đạo của mình có thể tăng lên một tầng mới. Ít nhất, dưới sự so sánh về phương diện tạo nghệ kiếm tiên kiếm đạo, Từ Dương không nắm chắc tất thắng. Đây cũng là cách duy nhất mà hắn muốn đạt được một lần nữa tăng lên. Về phần tu hành phương diện thân thể, Từ Dương có được huyết mạch thiên sứ hoàn mỹ, phóng tầm mắt nhìn khắp trong thế giới lớn này, cũng đã là trạng thái hoàn mỹ không thiếu sót gì tốt nhất. Căn bản không thể có chuyện huyết mạch tăng lên một bước, nhưng cường độ thân thể của hắn nếu có thể đạt được sự gột rửa của vạn đạo chư thiên pháp tắc của đại thế giới, có lẽ có thể đạt được đề thăng mạnh hơn, bất quá những thứ này đều không phải vấn đề mà trước mắt Từ Dương nên cân nhắc. Ngay lúc kiếm mang mạnh nhất gấp 5 lần chồng lên bầu trời chém xuống, ven đường phá toái hết thảy ngăn trở. Long Khôn Thủ Tôn đã ý thức được mình sắp đi đến kết cục diệt vong, đáng tiếc ngay lúc hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, bình tĩnh nghênh đón tất cả những thứ này. Từ Dương Huyễn Thể đột nhiên lòng bàn tay một lần, đánh đạo kiếm quang hủy thiên diệt địa này, cứ như vậy cứng rắn lơ lửng trên đỉnh đầu ra hỏa này một tấc, cuối cùng vẫn không có đem uy lực một kiếm này đánh vào trên người Long Khôn Thủ Tôn. Chẳng lẽ ngươi đã quên, vừa rồi ta đã hứa hẹn với ngươi, cho dù ta chinh phục ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng ngươi trong trận chiến này. Từ giờ trở đi, người ta thanh toán xong rồi. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, khí tức kiếm mang hủy thiên diệt địa này trong nháy mắt tiêu tán. Nhưng có thể đem uy lực kinh khủng của một kiếm này thu phóng tự nhiên cảnh giới, đã sớm không phải cấp bậc Long Khôn đứng đầu trước mắt có thể sánh vai. Không hề nghi ngờ sau khi trận chiến này kết thúc, Thủ Tôn Long Khôn đã tâm phục khẩu phục đối với thực lực của Từ Dương trước mắt, không còn xem ra hỏa trước mắt là đối thủ nữa, mà là một lãnh tụ chỉ có thể dùng thái độ cúng bái để tôn kính. 1408, thụ cổ thụ thứ 48.000, thật không nghĩ tới thực lực của ngươi đã đạt đến trình độ như vậy, mà ta còn có thể cảm giác được, đây căn bản không phải là bản thể của ngươi. Chỉ là một loại hình dáng huyễn thể mà ngươi dùng tinh thần lực huyễn hóa ra, thậm chí ngay cả tinh hoa sinh mệnh bản chất nhất của ngươi cũng không có thâm nhập vào trong đó. Có thể dẫn động thiên địa chi thế kinh khủng như vậy, còn có thể khống chế được một kiếm tuyệt sát này trong lòng bàn tay, thật sự là quá khó khăn rồi. Kỳ thật đối với ta mà nói, hấp dẫn một cỗ hủy diệt chi lực đủ cường đại cũng không khó khăn, khó chính là khống chế trên ý nghĩa chân chính, đồng thời khống chế nguồn lực lượng này mỗi một chi tiết nhỏ. Bốn chữ thu phóng tự nhiên nghe rất đơn giản, thế nhưng chỉ có tu luyện giả đỉnh cao nhất mới có thể hiểu được bốn chữ này đến cùng là như thế nào. Ta rất may mắn cảm nhận được cảnh giới cùng năng lượng trên người đối thủ của mình, mà những thứ này đều là ngươi trao cho ta cảm giác và thể nghiệm. Không hề nghi ngờ một trận chiến này là ta thua, đồng thời thua tâm phục khẩu phục, không có bất kỳ đường giải thích nào. Như vậy kế tiếp cái mạng này của ta sẽ thuộc về ngươi khống chế, ngươi muốn cướp hắn lúc nào, cứ việc tới lấy là được. Từ Dương Huyễn Thể nhẹ nhàng cười lắc đầu, ngươi vừa mới cung cấp cho ta một ít manh mối rất quan trọng, mà mỗi một manh mối trong này đều đủ để biến thành một tấm kim bài miễn tử cho ngươi. Ít nhất trong tay ta ngươi có thể sống sót một mực, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ở đây. Có lẽ nàng cần thay đổi lập trường của mình một chút. Từ trong lời nói của ngươi ta có thể biết được, sinh mệnh của ngươi cũng không phải do nữ hoàng tinh thần nắm trong tay toàn bộ bảo địa trao tặng. Như vậy vấn đề đến rồi, ngươi nếu là bị một hạt giống cổ thụ này đản sinh ra sinh mệnh đặc thù. Vì sao phải nhất định nghe lệnh nữ hoàng tinh thần duy nhất trong núi kho báu này? Mặc dù không dựa vào lực lượng của nàng, người vẫn có thể trở thành một trong những cường giả đứng đầu đại lục, vì sao nhất định phải lựa chọn làm một con rối bên cạnh nàng? 12 tinh tôn, trong mắt ta cũng chỉ có giá trị độc đáo không thể thay thế. Kể cả những pháp khí trong tay ngươi, tồn tại trong truyền thuyết này thập phần tương tự với trăng sáng trong truyền thuyết, cũng là một loại chứng minh cùng thể hiện giá trị đặc thù của ngươi. Nếu như ngươi có thể cho ta một cái thái độ làm cho người ta hài lòng, ta nghĩ chúng ta không những sẽ không tiếp tục trở thành địch nhân, còn có khả năng trở thành tri kỷ tương giao với nhau. Từ Dương nói xong những lời này, Long Khôn Thủ Tôn cũng bất đắc dĩ thở dài. Trên thực tế những điều ngươi nói đều không sai, nhưng mặc dù sinh mệnh lực của ta không phải do nữ hoàng tinh thần trao cho, nhưng nàng lại có tư cách và năng lực tùy thời kết thúc sinh mệnh của ta. Bởi vì lực lượng trung tâm mệnh mạch giữa cây cổ thụ này đã bị nàng đánh cắp khống chế. Hiện tại cây cổ thụ này đã sớm tồn tại thực vong, mặc dù nó còn có dao động chỉ thuộc về khí tức sinh mệnh của mình. Thế nhưng lúc trước thai nghén ra tinh hoa sinh mệnh thật sự của ta, cũng chính là hạt cây cổ thụ sinh mệnh này, đã rơi vào trong tay nữ hoàng tinh thần. Sở dĩ lần này nàng đột nhiên lựa chọn bế quan, chính là vì muốn hoàn toàn hấp thu toàn bộ lực lượng trong hạt giống sinh mệnh. Y theo phán đoán của ta, một khi hạt giống sinh mệnh hoàn toàn hòa hợp với sinh mệnh lực của nàng thành một thể, cũng mang ý nghĩa huyết mạch lực lượng tinh thần sẽ đạt được trình độ tăng lên cùng lột xác mạnh hơn. Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể khẳng định tình huống như vậy nhất định sẽ xuất hiện. Hoặc là nói đây là một loại trực giác ta dựa vào sâu trong huyết mạch. Từ Dương nghe được lời này của Long Khôn Thủ Tôn trước mắt, tựa hồ trong suy nghĩ tác chiến của mình, lại mở ra một loại khả năng hoàn toàn mới. Có lẽ trước mắt chuyện ta nên làm nhất chỉ có một, đó chính là ngăn cản nữ hoàng tinh thần cắn nuốt sinh mệnh của cây cổ thụ này. Từ Dương nghĩ như vậy, trong nháy mắt khi hắn vừa mới nói ra, cây cổ thụ bên cạnh vốn thủy chung rơi vào trạng thái yên tĩnh, toàn thân đột nhiên phóng ra một đạo quang mang sáng chói. Đó là một cỗ màu sắc ấm áp giống như gió xuân phủ xuống. Mà theo cỗ khí tức này đột nhiên xuất hiện, trong đầu Từ Dương thay đổi thể hiện ra một đồ cảnh thế giới sặc sỡ năm màu. Mà tất cả những thứ này đều là do cây cổ thụ này mang đến cho Từ Dương một loại truyền thừa tinh thần. Chân chính làm cho Từ Dương cảm thấy khiếp sợ chính là, hắn ở bên trong đường đi sặc sỡ của thế giới năm màu này, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới trăng lượng đại thế giới, trăng sáng hoàn mỹ nhất rốt cuộc xuất hiện. Mà những thứ này rõ ràng đều là những cây cổ thụ trước mắt này đã từng trải qua, nói cách khác cây cổ thụ này thoạt nhìn cũng không có gì thu hút, thậm chí có thể dùng để hình dung nó không có chút sinh khí nào. Nhưng nó cũng đã trải qua mấy trăm vạn năm, trải qua quá trình diễn biến tang thương dưới hệ thống đại thế giới, nói cách khác cây này căn bản không phải sản phẩm của đại lục Ly Châu tự mang theo. Một cây cổ thụ truyền kỳ đến từ đại thế giới chứng kiến vô số niên đại, đột nhiên xuất hiện ở đại lục Bồi Châu, vậy cũng chỉ có một loại khả năng duy nhất. Cây cổ thụ này chính là lúc trước kiếm tiên Vân Vong Cơ rời khỏi đại thế giới, mang theo vô tận bí mật đi tới tận cùng của Hoang Vu, lúc mở ra đại lục Ly Châu, mang theo thứ gì đó. Nếu là như vậy này cây cổ thụ có thể nói rất có lai lịch. Thậm chí có thể tham dự thành lập toàn bộ đại lục Băng Châu, cùng với khí tức sinh mệnh tinh hoa của mảnh đại lục này lúc đầu sinh ra. Nghĩ tới những chuyện này, Từ Dương tự nhiên cũng đoán ra được mục đích thật sự của tên kia, rốt cuộc là gì. Xem ra hạt giống sinh mệnh chính là muốn xây dựng một hệ thống thế giới hoàn toàn mới, căn nguyên năng lượng không thể thiếu nhất. Bởi vì chỉ một người có được năng lực thông thiên cường đại như thế nào, nhiều lắm cũng chỉ là thành lập một thế giới quan cùng nguyên thủy pháp tắc trước nay chưa từng có. Nói cách khác, đại thế giới này diễn biến hình thức ban đầu là có thể dựa vào một người có đủ thực lực cường đại tạo ra. Đúng như kiếm tiên Vân Vong Cơ sáng tạo ra đại lục san hô, nhưng muốn để thế giới tự sáng tạo này thai nghén ra sinh mệnh, vậy thì không phải là thứ mà thực lực mạnh yếu của hắn có thể quyết định. Trong này nhất định tồn tại sinh mệnh huyền bí càng thêm thâm ảo, mà huyền bí này liền giấu ở trong hạt cổ thụ sinh mệnh này. Nói cách khác, hiện tại mẫu phi của tứ hoàng tử đã là nữ hoàng tinh thần chân chính trên bảo tàng, một khi hoàn toàn cắn nuốt được sinh mệnh, vậy cả người hắn sẽ tương đương với một chúa tể có được năng lực sáng tạo thế giới mới. Mặc dù nàng quyết đoán từ bỏ tất cả quyền thế đại lục Mục Châu tranh đoạt, muốn một lần nữa trở về thế giới vực ngoại, cũng có được năng lực khai sáng ra một không gian độc lập đại lục. Nếu thật sự để nàng đắc thủ như vậy một ngày sau, nữ hoàng tinh thần một lần nữa trở lại quốc gia đã biến mất trong tinh thần nhất mạch kia, một lần nữa đắp nặn thế giới tinh thần thứ hai. Hơn nữa phục chế toàn bộ kết tinh văn minh vốn thuộc về đại lục Ly Châu, thậm chí đại thế giới bên dưới hệ thống đại thế giới, như vậy đối với đại thế giới cùng đại lục Bích Châu mà nói, sẽ là một viên diệt thế kiếp chân chính chôn giấu ở tương lai. Thử nghĩ một chút, mấy trăm vạn năm sau, khi bản thân tinh thần nữ đế vì chúa tể mở ra thế giới mới, trưởng thành đến quy mô nhất định, ở chỗ đó cũng bồi dưỡng đoàn đội tu luyện đủ cường đại, như vậy chuyện đầu tiên bọn họ phải làm sẽ là gì? 1409, loại sinh mệnh thứ 14, rất đơn giản nhất định là dốc hết toàn lực phá hủy đại thế giới, cùng với khuôn mẫu đã từng thai nghén bọn họ ra đời. Cứ như vậy, lấy ý chí của nữ hoàng tinh thần làm khống chế đại thế giới, không gian của một tượng băng khác sẽ trở thành duy nhất trên phương diện vô tận. Không hề nghi ngờ, loại dã tâm dùng thủ đoạn ti tiện này trực tiếp cướp đoạt văn minh truyền thừa này là tương đương nguy hiểm. Mà Từ Dương với tư cách là lãnh tụ tối cao trong cường giả nhân tộc đại lục Bích Châu, cũng là một trong những người thủ hộ văn minh mạnh nhất toàn bộ đại lục Ly Châu, hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm này. Từ Dương cũng rất rõ ràng, dõi mắt nhìn mấy chục vạn người mạnh nhất nhân tộc dưới trướng mình tạo thành đoàn đội tu luyện, chỉ sợ cũng chỉ có mình hắn có thực lực trực tiếp đối mặt với nữ hoàng tinh thần. Mà trước mắt chính là thời cơ thích hợp nhất nữ hoàng tinh thần bế quan, cũng là cơ hội tốt nhất cho Từ Dương xuất thủ ngàn năm khó gặp. Nếu như tiếp tục kéo dài, thật sự bị bà nương kia làm tổn thương hạt giống sinh mệnh. Đây sẽ là tai nạn chung của toàn bộ đại lục Nghiệm Châu, thậm chí là cả thế giới hệ thống lớn. Đây chính là lực lượng tinh hoa thai nghén ra sinh mệnh lực vô cùng vô tận, Từ Dương cũng không có ý định đem nó chiếm làm của riêng. Nhưng tóm lại, không thể để cho hạt giống sinh mệnh cực kỳ chân quý này dung nhập vào trong cơ thể nữ hoàng tinh thần vốn không thuộc về hệ thống văn minh của đại thế giới. Từ Dương cũng có ý định khác, đó chính là để lực lượng tinh thần cũng đồng loạt quy nhập vào một phần dưới hệ thống văn minh của đại thế giới. Không phải là để cho bọn họ giống như hiện tại có thể không kiêng nể gì uy hiếp đến văn minh bản địa đại lục san hô. Muốn để bọn họ lấy tư thái quy thuận giả và thần phục giả, chủ động dung nhập vào dưới hệ thống văn minh của thế giới mình đang ở, đây mới là phương thức giải quyết vấn đề tốt nhất trong mắt Từ Dương. Sau khi chắc chắn ý nghĩ này, Từ Dương lập tức dùng ngón tay chọc vào nội tâm của mình, rất nhanh liền trực tiếp liên lạc với tiểu hoa bên kia. Thế nào, có phát hiện gì hoàn toàn mới không? Ta nhất định phải tìm được vị trí bế quan cụ thể của nữ hoàng tinh thần kia, nếu còn kéo dài thêm, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Bởi vì ta không rõ, một khi lực lượng của hạt giống sinh mệnh và huyết mạch tinh thần nguyên vị nhất, dung hợp hoàn mỹ, những âm hồn này sẽ đạt được cường độ như thế nào tăng lên. Có lẽ bọn họ có thể chế tạo ra một thế giới hoàn toàn có hệ thống văn minh nghiền ép đại thế giới, kết cục như vậy tuyệt đối không phải là thứ chúng ta có thể đối phó được hiện tại. Nghe Từ Dương nói vậy, Tiểu Hoa cũng lập tức đưa ra thu hoạch trước mắt của mình. Ta chỉ có thể đoán được đại khái phụ cận nơi này hẳn là cách vị trí nữ hoàng tinh thần bế quan không quá xa. Những thứ còn lại ta cũng không giúp được ngươi, bởi vì thực lực của nàng đã vượt ra khỏi cực hạn hiện tại của ta. Cũng chỉ có thể để lão đại tự mình tìm đáp án kế tiếp thôi. Từ Dương trực tiếp đem bản thể cùng huyễn thể của mình tiến hành tổ chức lại, sau đó lấy bản thể chân thân trước tiên làm vị trí đứng đầu Long Khôn, đi tới vị trí hiện tại của Tiểu Hoa. A Dương, ngươi có thu hoạch gì không? Sau khi Từ Dương đi tới bên cạnh Tiểu Hoa, trước tiên phóng xuất ra tinh thần lực cường đại không gì sánh được của mình nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh, thử bắt giữ một ít dấu vết năng lượng đặc thù. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, căn bản không dễ dàng tìm chỗ bế quan của nàng như vậy, hiện tại muốn giải quyết vấn đề này, chúng ta phải suy nghĩ một chút động cơ của tinh thần nữ hoàng kia. Trong toàn bộ ngọn núi báu, nơi nào là nơi khó tìm nhất? Từ Dương đưa ra vấn đề này, Tiểu Hoa bên cạnh suy nghĩ một lát, sau đó đưa ra đáp án của mình. Bởi vì nơi nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, lúc trước ta tìm toàn bộ khu vực trong núi báu một phen, cũng không có đường tắt năng lượng đặc thù. Cũng chính là nữ hoàng tinh thần kia rất rõ ràng, nơi này không có 300 lượng bạc, đạo lý này. Nếu như bên ngoài chỗ mình bế quan tạo ra đủ lực lượng phong ấn cường đại, ngược lại sẽ bại lộ bản thân. Với sự thông minh của Từ Dương, trong đầu lập tức xuất hiện 3 vị trí tương đối mẫn cảm và đặc thù. Bởi vì trước đó khi Từ Dương tiến hành khống chế chiến trường rộng lớn, đã từng tiến hành thăm dò tinh thần đặc biệt tỉ mỉ đối với 3 mục tiêu cụ thể này. Mặc dù đều không thể bắt giữ khí tức ba động của nữ hoàng tinh thần kia, nhưng ba nơi này đối với toàn bộ bảo tàng mà nói, đều là vị trí đặc thù tụ tập thiên địa linh khí nồng đậm nhất. Đáng tiếc là Từ Dương và Tiểu Hoa lập tức hành động, tiến hành tra xét tỉ mỉ 3 vị trí đặc thù này, cuối cùng vẫn không thể phát hiện ra vị trí của tinh thần nữ hoàng. Đáng chết, 3 nơi rõ ràng nhất này chúng ta đều đã điều tra qua, vậy mà một chút vết tích cũng không có. Chẳng lẽ nữ hoàng tinh thần kia là hát cho chúng ta một vế rời không thành? Nàng căn bản không ở trong núi báu này, mà là mượn cái gọi là thập nhị tinh tôn cố ý thả ra một cái xương khói đạn, đem mọi người chúng ta trì hoãn ở nơi này, để nàng thu hoạch đủ thời gian, hoàn thành thôn vệ đối với sinh mệnh trùng. Từ Dương nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó đưa ra đáp án trong tưởng tượng của Tiểu Hoa. Đầu tiên ta cũng mang hoài nghi phương diện này, nhưng sau khi ta giao thủ gần với mấy đại tinh tôn kia, ta phát hiện những cường giả cấp bậc tinh tôn này cũng tốt, những âm hồn bình thường lấy ngàn vạn để tính cũng vậy. Tất cả bộ phận sinh mệnh lực của âm hồn bọn họ đều có một loại cộng minh đặc thù, cũng chính là sự tồn tại cộng minh này, làm cho bọn họ có thể cảm nhận được mệnh lệnh đến từ tinh thần nữ hoàng, cùng với trạng thái chiến đấu giữa các đồng bọn quần thể chung quanh. Đạo đồng cảm này như là bên trong vô hình, sâu chuỗi những sinh mệnh đặc thù không có chủ linh hồn lại một chỗ dẫn dắt trung tâm. Dựa theo phán đoán của ta, loại dẫn đường lực này hẳn là nữ hoàng tinh thần lấy công pháp đặc thù xây dựng đối với các chiến sĩ âm hồn thể. Một khi nữ hoàng tinh thần rời khỏi khu vực núi bảo tàng, rất có thể loại dùng loại này để khống chế hệ thống dẫn dắt lực lượng của những chiến sĩ linh hồn này liền thoát ly phạm vi khống chế của nữ hoàng tinh thần. Cho nên phán đoán của ta là, nữ nhân này nhất định còn trong phạm vi quan sát của chúng ta, chỉ là bây giờ chúng ta còn không có cách nào tìm ra vị trí chính thức của nàng mà thôi. Sau khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy, Từ Dương cũng không định tiếp tục do dự như vậy nữa. Hắn quyết định, một lần nữa đảo lộn suy nghĩ lục soát của mình, một lần nữa lý lẽ, muốn tìm ra manh mối bị mình bỏ qua lúc trước. Phải biết rằng thế giới linh hồn của Từ Dương giống như một vũ trụ mênh mông vô ngần, mặc dù khắp thế giới đều là u ám tĩnh mịch. Thế nhưng mỗi một chỗ hẻo lánh đều có tiềm năng vô cùng vô tận bị khai phá, lúc này Từ Dương giống như một cái máy đọc sách vận chuyển nhanh chóng, bắt đầu điên cuồng đọc từng chi tiết lúc trước. Từ trong những ký ức giải rác này, tìm kiếm được có thể tìm được manh mối vị trí của nữ hoàng tinh thần ẩn giấu manh mối. Đột nhiên trong quá trình lọc ký ức của Từ Dương, hắn dừng lại ở trong cổ thụ kia có được khí thức của Nguyệt Quang Luân, rốt cuộc Từ Dương cũng phát hiện một chút sơ suất ở chỗ này. Cổ thụ làm người dựng dục hạt giống sinh mệnh, cũng là nguồn gốc lực lượng thai nghén ra sinh mệnh khí thức mạnh nhất của đại lục Sàn Châu. 1410, công phu thứ 14 tìm được nữ hoàng tinh thần, sau khi hắn bị cưỡng ép cướp đoạt hạt giống sinh mệnh, hẳn là sẽ lâm vào trạng thái tĩnh mịch tuyệt đối. Sinh mệnh chi trùng nói trắng ra, chính là nguồn gốc sinh mệnh của cây cổ thụ này là linh hồn chân chính của hắn. Một cái cổ thụ không có linh hồn, làm sao có thể chủ động hướng Từ Dương phóng xuất ra những khí tức ba động có chứa tinh thần lực này. Trước đó Từ Dương sở dĩ không phát hiện sai lầm cực kỳ trọng yếu này, là vì hắn đem càng nhiều lực chú ý đều đặt vào chuyện hình dáng Nguyệt Chi Nhãn xuất hiện trên chuyện này. Bởi vậy hắn cũng không để ý tới động cơ xuất hiện của lực lượng tinh thần này quá mức. Hiện tại cẩn thận nhớ lại, bản thân cổ thụ này tuyệt đối lộ ra một sai lầm chí mạng, mà lấy sự thông minh của Từ Dương đương nhiên rất nhanh đã hiểu ra phía sau sai lầm này ẩn giấu một chân tướng như thế nào. Đó chính là xác của cổ thụ này, chính là chỗ chính thức của nữ hoàng tinh thần bế quan. Mà tinh thần lực kia cũng là thủ đoạn do chính nữ hoàng tinh thần thả ra, dùng để đảo lộn phán đoán lực lượng của Từ Dương. Hẳn là ý nghĩ ban đầu của nàng muốn để Từ Dương lưu tâm nhiều hơn vào việc bắt giữ truyền thừa Nguyệt Nhất Mạch, từ đó triệt để chuyển hướng truy xét của Từ Dương. Đáng tiếc nữ hoàng tinh thần này cũng không ngờ Từ Dương lại dễ lừa như vậy, huống chi có một Tiểu Hoa trợ giúp như vậy. Từ Dương là loại sai lầm cấp thấp tuyệt đối sẽ không phạm phải, nếu đã tìm ra đầu nguồn căn bản của vấn đề, như vậy mọi khó khăn đều sẽ được giải quyết dễ dàng, không bao giờ có thể gây ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với Từ Dương. Ta thật sự muốn xem một chút, lần này ngươi còn có thể giấu ở nơi nào. Từ Dương cười lạnh một tiếng, hóa thành một vệt sáng, mang theo Tiểu Hoa, lập tức trở về vị trí cây cổ thụ kia. Lúc này vị Long Khôn đầu tiên đã chẳng biết đi đâu, duy chỉ có cây cổ thụ kia còn bình tĩnh đứng lặng tại chỗ. Chính là cây này sao, rất khó tưởng tượng ra thân thể đơn bạc như vậy, lại có lai lịch không thể tin nổi như vậy, nếu chủng loại sinh mệnh kia thật sự ở bên trong cây cổ thụ này, đang cùng lực lượng của tinh thần nữ hoàng kết hợp. Nơi này hẳn là chiến trường chính tiếp theo. Tiểu Hoa nói xong bản năng muốn tới gần bên ngoài cây cổ thụ này, đại khái ngay vị trí phạm vi hơn 10 thước đột nhiên bị một đạo sóng ánh sáng vô hình ngăn cản bước chân của nó. Trở về đi, với trạng thái hiện tại của ngươi, căn bản không có khả năng bị phá vỡ, tầng ánh sáng này trở thành chướng ngại, bởi vì đây chính là chỗ đáng sợ thật sự của nữ hoàng tinh thần. Nghe được Từ Dương nói vậy, Tiểu Hoa lập tức thoải mái, một lần nữa trở lại sau lưng Từ Dương, muốn chờ nam nhân của mình tự mình ra tay. Mà Từ Dương cũng không có do dự nhiều, khẽ nhíu mày trong một cái chớp mắt, tựa hồ muốn nhìn thấu tính chất cụ thể của quầng sáng năng lượng ngưng tụ bên ngoài cổ thụ này. Sau đó Từ Dương đột nhiên vung lòng bàn tay lên, sau lưng có một đạo kiếm quang vô cùng thông thấu lập tức bay ra. Khí tức đạo kiếm quang này cũng không ẩn chứa sát thương chi lực cường đại như thế nào, chẳng qua là Từ Dương dùng để thăm dò bộ quang hoàn thủ hộ đối phương có cường độ đập cửa cụ thể. Chẳng qua tình huống phản hồi ra ngoài lại khiến hai người Từ Dương và Tiểu Hoa không nghĩ tới, bởi vì một vầng sáng màu lam nhìn như không mạnh mẽ thế nào này, lại có được năng lực ngăn cách hư không. Nói cách khác, bản thân nữ hoàng tinh thần có năng lực thực chiến, hẳn là còn cao hơn so với phán đoán đẳng cấp lực lượng và đánh giá của Từ Dương đối với nàng trước mắt. Một người ngay cả thân thể hoàn chỉnh cũng không có tư cách tiến vào bước kia của cổ thụ sinh mệnh đối mặt với sức mạnh của ta. Đừng để nữ nhân mà ngươi yêu mến mạo hiểm, ngươi một mình vào đi. Hiện tại toàn bộ đại lục San Châu chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có tư cách cùng ta đấu chính diện một trận, ngươi không phải muốn ngăn cản ta thu hoạch được toàn bộ lực lượng của hạt giống sinh mệnh sao? Vậy thì dùng tư thái kiêu ngạo nhất của ngươi tiến vào bên trong cây cổ thụ này, chúng ta sẽ quyết một trận tử chiến ngay trong một không gian hoàn toàn mới mẻ này, tốt nhất là có thể đánh ra một mặt cường đại nhất của ngươi, bởi vì trận chiến này, nếu như ngươi thất bại, hậu quả sẽ là khó có thể tưởng tượng. Từ Dương cũng đã hiểu ý tứ trong lời nói của nữ hoàng tinh thần, cái gọi là hậu quả tự nhiên chính là tổn thương đối với bản thân cây cổ thụ này. Mà dựa theo phán đoán của Từ Dương, mặc dù là kỷ nguyên hiện tại, một bộ phận tinh hoa sinh mệnh tương đương với đại lục Mục Châu này cũng đều là do cây cổ thụ này phối hợp sinh mệnh chi trùng thai nghén ra. Nếu trận chiến này Từ Dương không thể giành được thắng lợi, như vậy hắn sẽ trơ mắt nhìn nữ hoàng tinh thần cướp đi, thuộc về Hộc Châu đại lục, thuộc về hệ thống văn minh quan trọng nhất giữa sinh mệnh lực ngưng tụ thành vật phẩm. Biểu hiện trên mặt Từ Dương lạnh lùng tựa hồ đạt đến một loại cực đoan, hiện tại hắn đã không có cách nào không ba động một tơ một hào tâm tính hoàn mỹ đối mặt chuyện này. Lập tức Từ Dương lấy ra tư thế nghiêm túc trước nay chưa từng có, không chút do dự biến mình thành hình dáng chủ thần khí đồ thiên, sau đó lấy khí thế mạnh mẽ chém vỡ tất cả phong ấn cùng cản trở tiến vào vòng vây năng lượng của cây cổ thụ trước mắt. Chỉ trong nháy mắt bản thể đồ thiên hoàn toàn biến mất, Từ Dương rốt cuộc dưới tư thế che chở như vậy, tiến nhập vào bên trong cây cổ thụ. Mà cảnh tượng xuất hiện trước mắt hắn, thật sự giống như một luồng tinh thần lực trong cổ thụ lúc trước mang đến cho hắn chỉ dẫn, lần đầu tiên Từ Dương ở đại lục Ly Châu, thậm chí dưới hệ thống đại thế giới thấy được hình dáng mặt trăng hoàn chỉnh. Cũng không lâu lắm, đồ đằng linh hồn của nữ hoàng tinh thần lại xuất hiện hình dáng hoàn chỉnh, vừa vặn bị ánh trăng lấp lánh này phản chiếu xuống, xuất hiện ở vị trí trung tâm trong tầm mắt Từ Dương, phảng phất như là lấy tư thái của một nữ chủ nhân xem kỹ Từ Dương. Chẳng phải ngươi vẫn muốn biết cửa vào chân chính của Vô Nguyệt Thiên sao? Bây giờ ta có thể phụ trách nói cho ngươi biết, hình dáng ánh trăng sau lưng ta là cửa vào Vô Nguyệt Thiên. Nói cách khác, sự tồn tại của cây cổ thụ này vốn chính là không gian Vô Nguyệt Thiên thần bí ở Đại Lục Châu cùng Kiếm Tiên, hoặc là địa phương tương thông với cái gọi là lĩnh vực thần chi của Đại Lục Phái Châu. Có một mình ta hoàn toàn thôn vệ chủng tính sinh mệnh, tiến hóa hết trên người ta vốn bị sinh mệnh lực từng ngâm ở Đại Lục Ly Châu hoàn toàn khu trừ. Dùng hình thức sinh mệnh thể cao cấp hơn xuất hiện, mới có tư cách mở ra cửa vào chân chính thông hướng Vô Nguyệt Thiên này. Mà mục đích của ta chính là sau khi trở thành người mạnh nhất thế giới này, lấy thân phận đại biểu văn minh ngoại vực chém giết thần kiếm tiên vân sáng thế đại lục, phong cơ, từ đó cướp đoạt văn minh đại lục Xí Châu. Trên tinh giới trang biến mất thành thời đại thuộc về mình. Không hề nghi ngờ, nữ hoàng tinh thần trước mắt chính là mẫu thân của tứ hoàng tử, đã coi Từ Dương là địch nhân lớn nhất hắn phải đối mặt. Nếu không, nàng tuyệt đối không có khả năng nói thẳng mục đích cuối cùng của tất cả chuyện mình làm cho Từ Dương biết. Có nghĩa là trận chiến tiếp theo của hai người chắc chắn sẽ là một trận quyết đấu sinh tử. Thì ra là thế, lối vào của Vô Nguyệt Thiên lại ẩn giấu ở nơi này, như vậy tất cả động cơ mà ngươi muốn đoạt được hạt giống năng lượng sinh mệnh cũng không thể hiểu rõ hơn. Còn có một câu hỏi, rốt cuộc ngươi dựa vào thủ đoạn gì khống chế toàn bộ âm hồn đại quân ở trong tay của mình? 1411, chương thứ 14 đối chiến với nữ hoàng tinh thần, mẫu thân của tứ hoàng tử nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra toàn bộ hình dáng chỉnh thể của toàn bộ bảo tàng Sơn là cái gì? Nơi này mới thật sự là lăng mộ Hoàng gia Vân Thị, trước đó ngươi đã dò xét qua ba vị trí đặc thù kia, tất cả đều là cửa vào chính thức của toàn bộ bảo tàng Sơn. Chỉ tiếc ngươi không tiến thêm một bước điều tra, nếu không lấy thực lực và năng lực của ngươi, tuyệt đối có thể phát hiện cửa vào chỗ sâu của kho báu. Mà trên thực tế cũng là lúc trước ta dẫn dắt ước nguyện ban đầu của ngươi, nếu ngươi thật sự tiến vào bên trong bảo tàng, như vậy thời gian 3 tháng tuyệt đối không có khả năng thoát ra. Mà ta cũng có thể thuận lý thành chương hoàn thành mục đích thật sự của ta. Thôn vệ xong hạt giống sinh mệnh, đến lúc đó, cho dù thực lực của ngươi cường đại như thế nào, ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng giết chết ta trong hệ thống Băng Châu Đại Lục. Bởi vì một khi dung hợp hạt giống sinh mệnh, ta liền tương đương với vận mệnh chúng sinh toàn bộ Đại Lục Ly Châu buộc lại với nhau. Trở thành tồn tại bất hủ bất diệt chân chính. Đáng tiếc là lực quan sát của ngươi vượt qua dự đoán của ta, đã sớm bị ngươi tìm tới nơi này. Mà người này từ trước đến nay không sợ hãi bất kỳ sự uy hiếp nào. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta sẽ tiêu diệt hắn, trốn tránh vĩnh viễn không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Thế nên ta mới đưa ra lời mời với ngươi, người ta sẽ phát sinh một trận quyết đấu sinh tử ở nơi này, người sống sót chính là người nắm giữ tương lai của Đại lục Ly Châu. Từ Dương hừ cười, ta nhất định phải biểu đạt thành ý của mình với ngươi, bởi vì chuyện này làm cho sự tình trở nên đặc biệt rõ ràng, nhưng tiếc nuối là ngươi tuyệt đối không có khả năng chiến thắng ta. Mặc dù thực lực của ta ở nơi này đã bị hạn chế lớn, bởi vì ta có quá nhiều băn khoăn với ngươi. Ta cũng không định để cây cổ thụ sinh mệnh này sụp đổ vì trận chiến giữa ta và ngươi. Nhưng ngươi nên làm tốt dự định này, cho dù cuối cùng ngươi không thể cắn nuốt hạt giống sinh mệnh hoàn chỉnh, đạt được mục đích của mình. Ngươi cũng có rất nhiều biện pháp giống như vậy có thể liều chết với ta một lần, ít nhất cũng làm cho hạt sinh mệnh chi thụ này của Đại lục Sạn Châu cứ như vậy đi về hướng hôi phi yên diệt. Nhưng ta tuyệt đối không để ngươi thực hiện được. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc ta tiến vào, chủ thần khí băng hoàng tháp đã giao cho tiểu hoa trong tay, có nó ở trước mặt người ta tuyệt đối không thể phế bỏ cổ thụ sinh mệnh truyền thừa này. Từ Dương nói hết một lượt, nữ ma đầu trước mắt sốt cuộc bộc phát ra một trận tiếng cười điên cuồng. Xem ra người rất có lòng tin với thực lực của mình, nhiều lời như vậy vô ích, chúng ta hãy dùng thực lực chân chính để đối thoại. Ta còn thật muốn nhìn một chút, ngươi là cường giả hàng đầu của nhân tộc đỉnh cấp danh chấn Đại lục Mâu Châu, thậm chí là hệ thống văn minh của đại thế giới. Rốt cuộc đã đạt đến trình độ như thế nào? Chỉ trong nháy mắt, dưới bóng trăng sáng, lòng bàn tay nữ hoàng tinh thần nhẹ nhàng vung lên, đúng là chung quanh đồ đằng hạo nguyệt to lớn, trống rỗng huyễn hóa ra vô số ngôi sao. Mà màn tinh thần hạo nguyệt này đồng thời thấp thoáng dưới bầu trời vô tận, tựa hồ cũng là cảnh Từ Dương hy vọng đã lâu. Chỉ có điều Từ Dương rất rõ ràng hình ảnh xuất hiện trước mắt này, cũng không phải là chân chính có thể thực hiện được, vẻn vẹn chỉ là huyễn tượng chung của tất cả chúng sinh đại lục mà thôi. Làm sao có thể biến ảo này thành hiện thực, đây mới là ý nghĩa chân chính của trận chiến này của Từ Dương. Không chút do dự cầm thần khí Đồ Thiên Chủ trong tay, Từ Dương nhẹ nhàng lau đi thanh kiếm quang của Đồ Thiên Chủ thần khí này. Tựa hồ từ phía trên còn có thể cảm nhận được một ít khí tức phong hỏa vô cực năm đó của thần vương. Dù sao chủ nhân đời trước của thanh kiếm này chính là người đứng đầu thế hệ thống đại thế, chính thức là người mạnh nhất thế giới. Mà khi thanh kiếm này quyết định truyền thừa vào tay Từ Dương, liền mang ý nghĩa Từ Dương sẽ là tồn tại vượt qua cổ nhân. Dù là phong hỏa vô kỵ năm đó, cũng rất khó đạt tới thành tựu của Từ Dương bây giờ. Đáp án là tạo hóa như hệ thống lực lượng nguyên thủy khai thiên tích địa tầng thứ 10, đã sớm không phải là do văn minh ở thế giới này dựng dục ra, bất kỳ người nào cũng không thể so sánh với Từ Dương. Đồ Thiên Chủ dùng thần khí áp chế, hiệu quả cường hãn cỡ nào. Trong nháy mắt xuất hiện, Từ Dương lập tức tập trung mục tiêu tiến công của mình trên linh hồn thể của nữ hoàng tinh thần trước mắt. Chỉ dựa vào đạo phong mang này đã mang đến cho tinh thần nữ hoàng lực áp chế khó có thể tưởng tượng. Uy lực của chủ thần khí này thật sự là quá mạnh, nếu không phải thân thể ta lúc này có hình thái hết sức đặc thù, chỉ sợ cũng rất khó đỡ nổi một chiêu nửa thức của ngươi. Bất quá cũng chính vì vậy, ngược lại sẽ làm cho ngươi bởi vì sự tồn tại của thanh kiếm này mà trở nên bó tay bó chân. Ngươi căn bản không có khả năng ở chỗ này đánh ra thực lực chân chính của ngươi, đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến ngươi lừa gạt đến nội bộ cổ thụ này quyết chiến. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, nếu trong lòng ngươi đã sợ hãi, vậy ngươi làm sao có thể thắng ta? Đừng nói là thực lực của ta có hạn chế, cho dù thanh Đồ Thiên Chủ này thần khí không bị sử dụng, ta cũng có nhiều cách có thể chinh phục ngươi hơn. Từ Dương chưa bao giờ nói khoác về thực lực của mình, nhưng hắn có thể chinh phục đối thủ cường đại đến mức nào, trong lòng hắn quá rõ ràng. Nữ hoàng tinh thần dựa vào lớn nhất là hai điểm. Thứ nhất chính là thiên phú khống chế lực lượng tinh thần cực hạn của nàng, thứ hai là nàng trước mắt bị trói buộc trong cơ thể mình. Mang đến cường độ nguyên thủy cho nàng lực lượng sinh mệnh. Trong sách lược tác chiến của Từ Dương, chỉ cần nghĩ biện pháp hoàn thành tách linh hồn của nàng ra. Như vậy nữ nhân này sẽ không có bất kỳ vốn liếng trương cuồng nào nữa. Làm sao làm được việc này, Từ Dương đã đưa ra đáp án trong hành động kế tiếp. Chỉ thấy thân thể hắn hoàn toàn biến mất, chỉ để lại bản thể Đồ Thiên ở tại chỗ phóng ra kiếm quang màu vàng sáng chói không gì sánh được, một đạo kiếm quang này cũng không vận dụng đến tạo hóa của bản thân Từ Dương vô cực kiếm đạo. Mà là đang dùng đạo kiếm quang này phóng xuất ra quang mang thông thiên triệt địa, để tất cả lực lượng thuộc tính trong chiến trường này đều ở vào một loại tư thế bị trấn áp cùng uy hiếp. Càng thêm khoa trương chính là, ngủ say trong thần khí Đồ Thiên Chủ này, không biết bao nhiêu năm phong hỏa vô cực thai nghén ra kiếm hồn. Vậy mà giờ khắc này lại có tư thái thức tỉnh, trợ giúp Từ Dương đồng thời sinh ra hiệu quả tinh thần uy hiếp cường đại hơn. Quả nhiên, nương theo một kiếm này cường thế thức tỉnh, toàn bộ nguyên tố khí tức trong chiến trường bị điên cuồng áp chế. Người bị hại lớn nhất cũng chính là lực lượng tinh thần của bầu trời đầy sao ngưng tụ ra. Chờ sau khi áp chế sự khống chế của tinh thần nữ hoàng đối với bản mạng chi lực của mình. Những ánh sao sáng bị kiếm Đồ Thiên Thần uy hiếp kia không có cách nào trôi chảy trong cơ thể nữ hoàng tinh thần, vì nàng mà sử dụng. Khi vận hành công pháp của một người trở nên không thông thuận nữa, như vậy kế tiếp nàng sẽ chiến đấu thế nào cục diện? cảm giác này giống như là một võ giả, bị cưỡng ép điều phối một thanh binh khí không thể khống chế. Nếu từ bỏ hắn, như vậy võ giả sẽ trở nên giật gấu vá vai, nếu tiếp tục sử dụng nó, sớm muộn gì cũng sẽ bị thanh binh khí căn bản không tương xứng với mình này làm cho suy sụp. Hiện tại nữ hoàng tinh thần đã lâm vào một tình cảnh quẫn bách như vậy. 1412, chương thứ 14, thể hiện cường đại. Ha ha, ngươi cho rằng bằng vào một cây chủ thần khí kiếm hồn này, liền có thể mang cho ta tính áp chế vĩnh viễn sao? Ngươi thật sự là quá coi thường tiềm năng lực tinh thần. Nhất định phải thừa nhận nữ hoàng tinh thần trước mắt này cũng tuyệt đối không phải hạng người phàm tục, nếu không cũng tuyệt đối không thể dựa vào sức một mình, liền kéo toàn bộ văn minh đại lục san hô xuống vực sâu giáp giới. Bởi vậy người này là đối thủ có giá trị, Từ Dương cho tới bây giờ cũng không hoài nghi, cũng không có có chút khinh thường đối với nữ nhân này. Nhưng Từ Dương vẫn rất tự tin với lực lượng của đồ thiên thần khí mình có được. Có thể tạo thành ảnh hưởng hay không, ta cũng không nắm chắc 10 phần. Nhưng nếu như có thể dựa vào uy lực một kiếm này của ta bước ra tư thái mạnh nhất của ngươi, đối với ta mà nói, đây quả thật là rất có lời. Nghe Từ Dương nói vậy, nữ hoàng tinh thần hừ lạnh một tiếng. Vậy mà một bước đạp không bay lên, kế tiếp nàng làm ra một cử động khiến Từ Dương cũng không ngờ tới. Đúng là không chút do dự dùng hai ngón tay của mình cắm vào trong hai mắt mình, tiếng gào thét thống khổ cùng tiếng kêu rên không ngừng xuất hiện. Nhưng cũng cùng lúc này, hai vệt nước mắt hóa thành máu màu lam nhỏ xuống trên khuôn mặt nữ hoàng tinh thần. Theo sát nàng một đôi đồng tử trống rỗng bỗng nhiên nhắm ngay thương khung, vô cùng vô tận quang mang màu lam đậm, từ trong một đôi đồng tử phá toái của nàng phóng xuất ra. Năng lượng ánh sáng màu xanh đậm, trên thực tế chính là sinh mệnh chi nguyên của tinh thần nữ hoàng. Cũng chính là lực lượng mạnh nhất đại biểu cho lực lượng truyền thừa mạnh nhất của một mạch tinh thần lực. Mà nương theo hai đạo hào quang màu lam đậm này ảnh hưởng, toàn bộ hư không chiến trường bên trong lập tức bị màu xanh đậm sáng chói triệt để bốc cháy. Tất cả nguyên tố lực tựa hồ phá vỡ ảnh hưởng và áp chế của đồ thiên thần khí. Càng làm cho Từ Dương không ngờ tới chính là, sau một loạt hành động này, tựa hồ tất cả nguyên tố năng lượng chung quanh trong không gian cổ thụ này bắt đầu trong thời gian cực ngắn, bị ánh sáng màu lam đậm kinh khủng này hoàn toàn đồng hóa. Tất cả nguyên tố còn lại đều có thuộc tính của lực lượng tinh thần. Thiên phú như vậy thật sự là quá đáng sợ, cho dù là Từ Dương cũng chưa từng nhìn thấy thủ đoạn khó tin như vậy ở hệ thống đại thế giới. Có thể dựa vào lực lượng một người đồng hóa nguyên tố khác thuộc tính, thật sự là quá nghịch thiên. Văn minh như vậy nhất định không thể để cho nàng uy hiếp đến bất kỳ không gian văn minh nào dưới hệ thống pháp tắc đại thế giới, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn giống như một con mẫu trùng sinh sản lực cực mạnh, nếu như mặc kệ nàng tiếp tục sinh tồn, sau đó hắn sẽ từ trong cơ thể mình dựng dục ra hơn vạn con trùng. Từ đó từng chút thôn vệ hết thảy chung quanh, sau khi Từ Dương nhìn thấy một màn trước mắt này, từ trên thân nữ nhân này ý thức được nguy cơ vô cùng cường đại. Nếu như để nàng tiếp tục mặc kệ phát triển tiếp, đừng nói là đại lục Băng Châu, cho dù là hệ thống đại thế giới, chỉ sợ cũng không bao lâu sẽ bị vị nữ hoàng tinh thần này chiếm cứ hoàn toàn. Bất kể nói thế nào, hôm nay trong không gian chiến trường cổ thụ này, Từ Dương đã chắc chắn tâm tư muốn hoàn toàn chinh phục nữ nhân này. Nếu không tương lai khó mà lường được hậu quả, nhất định sẽ dẫn đến hậu quả càng thêm khủng bố khó có thể ngăn chặn. Phải biết rằng coi như là pháp tắc quang minh của Từ Dương, có thể làm được cũng chỉ là tinh lọc những nguyên tố thuộc tính khác. Mà lực lượng tinh thần này càng thêm bá đạo, trực tiếp có thể hoàn toàn đồng hóa với các nguyên tố thuộc tính khác. Đây vốn là hiện tượng vi phạm quy tắc trong hệ thống pháp tắc đại thế giới không cho phép tồn tại, lại bị văn minh lực lượng tinh thần nhất mạch trước mắt truyền thừa biến thành hiện thực. Thiên phú của ngươi thật là kinh người, có thể dùng sinh mệnh của mình sinh ra hiệu ứng quần thể như vậy, quả nhiên là đáng sợ. Tuy nhiên ta cũng rất tiếc cho ngươi biết, mặc dù ngươi cắn nuốt tất cả nguyên tố lực của không gian này không còn gì, ngươi cũng xa xa không có chiến thắng thực lực của ta. Từ Dương chính là khí phách như vậy để lộ ra ngoài, nhưng hắn cũng bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác. Bản thân mình rốt cuộc nên dùng biện pháp gì mới có thể đem phương thức đơn giản nhất trước mắt này của nữ hoàng tinh thần dùng để trấn áp. Ha ha ha, ngươi có lòng tin với bản thân mình như vậy sao? Vậy ta thật sự rất muốn vội vàng nhìn một chút dáng vẻ cuồng vọng mà ngươi bày ra có vẻ không phù hợp với thực lực của mình. Nữ hoàng tinh thần cũng đưa ra thái độ kiệt ngạo như vậy. Cùng lúc đó, công pháp tiếp theo của nàng lại một lần nữa chấn kinh Từ Dương. Chỉ thấy nữ hoàng tinh thần này mượn nhờ toàn bộ màn trời thai nghén ra hào quang màu lam đậm, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ tất cả lực lượng tinh thần chung quanh bị đồng hóa. Nói cách khác, hiện tại thân thể của nàng đã hoàn toàn hóa thành một vòng xoáy che giấu trong vực sâu hắc ám, tất cả lực lượng nguyên tố sinh ra phù hợp với nguyên tố tinh thần lực đều sẽ bị nữ nhân này hoàn thành đồng hóa, hơn nữa hấp thu vào trong cơ thể mình. Không bao lâu nữa, tất cả khí tức nguyên tố của toàn bộ không gian cổ thụ đều sẽ trở thành căn nguyên năng lượng mà nữ nhân này có thể tùy tâm sở dục thi triển. Một khi bị nàng hoàn thành khống chế tuyệt đối đối với chiến trường, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, bởi vì một khi lâm vào trong quẫn cảnh như vậy, không gian mà Từ Dương có thể phát huy cũng sẽ bị áp xúc thật lớn. Nhất định phải ngăn cho nàng hoàn thành hấp thu lực lượng nguyên tố của cơn sóng này, nếu không, ngươi sẽ rơi vào trạng thái bị động. Kiếm hồn trong thần khí đồ thiên chủ lại lần nữa phát ra âm thanh, nhưng bản thân kiếm hồn cũng không có cách nào ngăn cản công pháp của nữ hoàng tinh thần lúc này. Hắn chỉ có thể phát ra chỉ điểm cho chủ nhân của mình, hy vọng chủ nhân của mình có thể tìm ra một cách tốt hơn để ngăn cản bà nương này. Không được, công pháp như nàng một khi mở ra, bản thân rơi vào trạng thái tuyệt đối bá thể, bất kỳ thủ đoạn bình thường nào cũng không có cách nào tạo thành tổn thương mang tính thực chất đối với thân thể của nàng. Đương nhiên cũng không cách nào cắt đứt quá trình nàng điên cuồng thôn phệ nguyên tố lực lượng tinh thần chung quanh. Nếu như ta dùng thủ đoạn cường đại tuyệt sát triển khai tiến công với hắn, như vậy rất có thể vượt qua không gian trong cổ thụ này có thể chịu tải cực hạn lực lượng. Tiến tới đã bị sức mạnh của ta trực tiếp phá vỡ không gian chiến trường, nếu như vậy, cây cổ thụ này cũng sẽ không còn bất kỳ hy vọng sống lại nào nữa. Từ Dương nói xong lời này, kiếm hồn của thần khí lập tức hiểu rõ dụng tâm của hắn. Hắn thật sự không muốn bởi vì chính mình sau khi gia nhập trận chiến này, sớm kết thúc lịch trình sinh tồn cổ thụ sinh mệnh mấy trăm vạn năm này. Muốn dùng hết toàn lực bảo vệ hình thái nguyên vẹn của cây cổ thụ này, đồng thời Từ Dương cũng hoàn toàn không biết gì về các khái niệm liên quan đến sinh mệnh. Hắn lo lắng chính là nếu cổ thụ này sớm tan vỡ, như vậy cho dù là đạt được hạt giống sinh mệnh, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng không cách nào khôi phục ra công năng cường đại không gì sánh được như cổ thụ sinh mệnh lúc trước. Nói như vậy, văn minh phát triển toàn bộ đại lục San Châu cũng sẽ triệt để kết thúc. 1413, chương thứ 14.000 sinh mệnh chi nguyên. Phải biết rằng một tiểu thế giới độc lập tồn tại, muốn sinh sôi nảy nở dài lâu tiếp theo, trọng yếu nhất là một điều kiện lớn là có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo năng lượng của khí tức sinh mệnh như cổ thụ sinh mệnh. Cứ như vậy sẽ sinh ra sinh mệnh thể vô tận, mà tinh hoa sinh mệnh dư thừa lại sẽ bị những tu luyện giả có thực lực cường đại kia hoàn toàn hấp thu dung nhập vào trong cơ thể mình. Cứ như vậy, văn minh phát triển của hệ thống tiểu thế giới này sẽ lâm vào một vòng tuần hoàn tốt, tu sĩ sống càng lâu thực lực càng mạnh, mà sinh mệnh thể lực của những đời mới sinh ra cuồn cuộn không ngừng, cũng có thể làm cho toàn bộ văn minh phát triển trở nên càng thêm nhanh chóng. Nhưng một khi động cơ chế tạo sinh mệnh bổn nguyên này đình chỉ vận hành, như vậy tiểu thế giới này sẽ hiện ra một loại cục diện duy nhất. Đó chính là bản nguyên sinh mệnh lực có hạn, sẽ không ngừng áp xúc ở trong cơ thể những cường giả đứng đầu số lượng không nhiều, mà thế giới này vốn không ngừng tăng trưởng số người cũng sẽ càng ngày càng ít. Có lẽ không cần một cái luân hồi thân thể khoảng vạn năm, số người ở tiểu thế giới này sẽ trở nên cực kỳ ít ỏi, toàn bộ sinh mệnh tinh hoa đều nắm giữ ở trong tay số người kiệt xuất nhất tu luyện, văn minh của tiểu thế giới triệt để dừng lại. Tuy Từ Dương không phải là người của đại lục Phái Châu, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng đã chinh chiến mấy trăm năm ở trong không gian tiểu thế giới này. Hơn nữa ở đại lục Ly Châu cũng là tiểu thế giới tương đối thành công do một tay kiếm tiên tạo ra, nếu bởi vì trận chiến này mình trực tiếp táng vùi động lực phát triển của đại lục Bích Châu, cục diện như vậy Từ Dương tuyệt đối không tiếp nhận. Bởi vì đối với hắn, kết cục chiến đấu như vậy và thất bại không có bất kỳ phân biệt, coi như là trả giá bằng sinh mệnh của nữ hoàng tinh thần, cũng là cái được không bù cho cái mất. Cũng chính vì vậy, Từ Dương lo lắng như vậy, hắn phát huy hạn chế trong trận chiến này. Mà sau khi bị liên tiếp áp chế thực lực bản thân, Từ Dương muốn trong thời gian ngắn tìm được một hình thức công pháp đủ mạnh, đối với nữ hoàng tinh thần trước mắt vẫn không kiêng nể gì tiến hành công kích. Làm sao bây giờ tiểu nhị, cục diện tựa hồ rất khó chịu, rốt cuộc chúng ta nên xử lý tình huống trước mắt thế nào đây? Cùng lúc đó khí hồn của băng hoàng tháp chủ thần khí lại xuất hiện, chạm mặt cùng kiếm hồn của đồ thiên, hai lão nhị một lần nữa. Hai người này tựa hồ vẫn như cũ là tư thái không nhanh không chậm, ôm hai tay đứng sau lưng Từ Dương, tựa hồ cũng không có ý định ra tay giúp đỡ. Nguyên nhân rất đơn giản, cục diện bây giờ cho dù hai đại chủ thần khí đồng thời ra tay, cũng không có cách nào thay đổi lập trường trước mắt của Từ Dương. Bởi vì hai đại chủ thần khí đồng thời phát huy mà nói, không gian bên trong cổ thụ này chắc chắn sẽ trong thời gian cực ngắn đi về hướng sụp đổ. Mà cục diện như vậy là Từ Dương không cho phép xảy ra, bởi vậy hai đại khí hồn cũng chỉ có thể làm bàn tay, trốn sau lưng Từ Dương lẳng lặng quan sát chủ nhân của mình, nên xử lý cục diện như thế nào. Tiểu tử, người còn đứng ngây đó làm gì? Cứ như vậy mặc cho ta cắn nuốt tất cả nguyên tố lực chung quanh, hay là nói ngươi đã tự đại đến mức có thể đối mặt với ta dưới cảnh giới đỉnh phong. Nữ hoàng tinh thần dường như cũng không hiểu, Từ Dương là lộ số gì. Nhìn tiểu tử này bình tĩnh đứng ở trước mặt mình như vậy, vị trí cách hơn 100 mét, không có bất kỳ công pháp nào vận chuyển và động tác, cũng làm cho đối thủ là tinh thần nữ hoàng không sờ đến đầu óc. Đúng lúc này, Từ Dương làm ra một động tác khiến cho mọi người càng thêm xem không hiểu, hắn trực tiếp từ bỏ không tiếp tục ra tay với nữ hoàng tinh thần. Hiển nhiên sau một phen đấu tranh nội tâm, cuối cùng hắn đã hạ quyết tâm này. Mặc dù phải đối mặt với nữ hoàng tinh thần ở trạng thái đỉnh phong nhất, cũng nhất định không được phá hư thân thể sinh mệnh tang thương trải qua cổ thụ này, không thể không nói loại cảnh giới này của Từ Dương tuyệt đối không phải những người khác có thể so sánh. Có lẽ cũng chính vì hắn đưa ra quyết định này, sau khi lâm vào trạng thái nhập cảnh, tinh thần không gian vốn trống rỗng hắc ám quanh Từ Dương, không hề có dấu hiệu báo trước hiện ra một lão giả toàn thân hiện ra bạch quang. Trên thực tế lão giả này chính là linh hồn thể của cây cổ thụ sinh mệnh huyễn hóa mà thành, lão giả thoạt nhìn hòa ái mà hiền lành, cười híp mắt tiến đến đón Từ Dương. Tiểu tử ngươi không hổ là người có được đại khí vận, xem ra, dưới hệ thống văn minh của đại thế giới, tất cả khuyết điểm đều sẽ bù đắp cho ngươi. Lão giả đột nhiên nói ra một phen như vậy, cũng làm cho Từ Dương trước mắt bối rối. Tiền bối sao lại nói ra lời ấy? Để ta đoán xem, ngài hẳn là hình dáng linh hồn thể của cây cổ thụ sinh mệnh huyễn hóa thành hình đi. Lão giả toàn thân hiện ra ánh sáng trắng cười gật đầu. Ngươi hẳn là đã biết được từ trong miệng nữ hoàng tinh thần, nơi nối tiếp sau lưng nơi này chính là cửa vào thông đến đường Vô Nguyệt Thiên. Nói cách khác, chỉ cần chiến thắng nữ hoàng tinh thần kết thúc hạo kiếp đại lục Mâm Châu, ngươi có thể mở ra thông đạo duy nhất đi thông vào bí cảnh Vô Nguyệt Thiên, nhìn thấy thần kiếm tiên ngươi ngày đêm suy nghĩ sáng thế. Mà trên thực tế, đó cũng là một mệnh đề khảo hạch mà lúc trước kiếm tiên lưu lại cho thiên chi kiêu tử có thể chịu tải đại khí vận thế gian ở hậu thế, cũng chỉ có thể để toàn bộ thế giới nhìn thấy ánh trăng lần nữa, có tư cách gặp mặt kiếm tiên Vân Vong Cơ, đạt được sự bổ sung cuối cùng của văn minh cứu vớt đại thế giới mà hắn truyền thừa lại. Nghe Bạch Quang lão giả nói như vậy, Từ Dương ẩn ẩn tựa hồ cũng nói với thiên sứ thần những nội dung cấm kỵ trước đó với mình, có một mộng tưởng càng thêm rõ ràng. Hắn cũng hiểu, Vân Vong Cơ sở ẩn giấu sâu như vậy, dụng ý hóa ra là vì khảo nghiệm bản thân. Còn xin tiền bối chỉ điểm, tiếp theo ta phải làm thế nào mới có thể bảo trụ nhục thể của ngài? Lão giả cười lắc đầu, người có tâm tư như vậy cũng đã thông quan với ta rồi. Trên thực tế bộ thể xác này của ta cũng chỉ là một người chứng kiến biến hóa tang thương mấy trăm năm qua mà thôi. Đối với thế gian mà nói là tồn tại bé nhỏ không đáng kể, nhưng thật sự muốn thúc đẩy văn minh đại lục Ly Châu tiếp tục phát triển, sinh mệnh vốn thuộc về hạt giống trong cơ thể ta mới là mấu chốt trọng yếu nhất của trọng trung. Kế tiếp người phải làm không phải tiếp tục thủ hộ bộ thân thể tổn hại này của ta, mà là đoạt lại từ một hạt sinh mệnh chi chủng kia từ chỗ nữ hoàng tinh thần, đồng thời đặt hạt giống này ở sâu trong biển của tâm của ngươi. Như vậy không bao lâu nữa, một khối thân thể này của ta có thể sinh trưởng ra một cây cổ thụ sinh mệnh hoàn toàn mới trong tâm hải của ngươi, đến lúc đó, ta có thể thông qua thân thể của ngươi tiếp tục phát huy tác dụng riêng của ta đối với đại lục San Châu. Hơn nữa giữa ta và ngươi cũng sẽ tiến vào một loại trạng thái cộng sinh, hạt giống sinh mệnh sẽ mang đến tinh hoa sinh mệnh vô cùng vô tận tiếp tế. Một bộ phận còn lại sẽ thông qua cơ thể ngươi truyền tới mỗi một góc của đại lục san hô, thai nghén ra càng nhiều sinh mệnh hoàn toàn mới. Không hề nghi ngờ, nếu đề nghị này của lão giả xem như là một trận giao dịch, như vậy Từ Dương không thể nghi ngờ chính là người được lợi lớn nhất trong cuộc giao dịch này. 1414, lão thụ thứ 44 chỉ dẫn, hắn gián tiếp trở thành quyền lợi tuyệt đối cho chúng sinh chi vận của đại lục san hô, thậm chí còn muốn vượt lên trên người khai sáng đại lục kiếm tiên này. Quan trọng là động cơ quan trọng là chiếm được con đường diễn hóa chính xác của hạt giống sinh mệnh, Từ Dương liền giống như nhận được một cái động cơ cuồn cuộn không ngừng cung cấp tinh hoa sinh mệnh cho mình. Như vậy có hạt giống sinh mệnh tồn tại, Từ Dương hầu như có thể chân chính vĩnh sinh bất hủ. Không riêng gì Từ Dương hắn, những đồng bọn bên cạnh kia một khi gặp phải uy hiếp của sinh mệnh lực, cũng có thể thông qua lực lượng của Từ Dương, trong thời gian ngắn nhất lấy được bù đắp. Một trận cơ duyên như vậy, mặc dù đối với Từ Dương đã sắp bước vào tu luyện đỉnh phong này, cũng là một sự dụ hoặc lớn lao. Bởi vì hắn rất rõ ràng, trước mắt trên phương diện tu luyện thân thể mình còn chưa đi về đỉnh phong cực hạn, nếu như đạt được hạt giống sinh mệnh, có lẽ có thể mang đến cho mình tiến thêm một bước tạo hóa. Càng quan trọng hơn là mình chỉ cần đáp ứng đề nghị của lão giả này, như vậy thể xác thân thể tổn hại của lão giả này sẽ không có bất kỳ giá trị gì. Quay đầu lại chỉ cần Từ Dương gieo hạt giống sinh mệnh vào trong tâm hải của mình, là có thể mang đến một thân thể hoàn toàn mới cho lão giả. Mặt khác còn có một điểm không thể bỏ qua, đó là cổ thụ sinh mệnh được Từ Dương trồng ở chỗ sâu trong tâm hải, đẳng cấp sinh mệnh của nó còn phải tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới. Bởi vì lực thừa nhận quy tắc vốn có của cổ thụ sinh mệnh chính là hệ thống pháp tắc của đại lục Bồi Châu, mà một khi hắn thu được trọng sinh trong tâm hải của Từ Dương. Như vậy lực thừa nhận quy tắc của hắn chính là dưới hệ thống văn minh của đại thế giới. Điều này tương đương với việc để cho cây cổ thụ sinh mệnh này tái sinh một lần dưới quy tắc văn minh của đại thế giới. Khiến cấp bậc sinh mệnh của hắn có được thăng cấp bản chất nhất, bản thân đối với lão giả cây cổ thụ sinh mệnh này cũng là một cơ hội ngàn năm có một đề thăng bản thân. Đây tuyệt đối là một cuộc hợp tác hai bên có lợi, sau khi nghe được chỉ dẫn như vậy, Từ Dương không chút do dự đáp ứng yêu cầu của lão giả. Nhưng tiền bối, ta cũng không rõ nên đoạt lấy hạt giống sinh mệnh kia từ trong cơ thể nữ hoàng tinh thần này như thế nào. Bởi vì ta không hiểu gì về cấu tạo sinh mệnh của nữ nhân này. Bạch Quang lão giả bắt đầu cười ha ha, nàng đem hạt giống sinh mệnh của ta dung nhập vào trong cơ thể mình, nhưng cũng không rõ ràng, lấy kết cấu thân thể của nàng, cho dù tận cùng cả đời, cũng vĩnh viễn không có khả năng kết hợp hoàn mỹ với thân thể của mình. Bởi vì nàng căn bản không rõ làm sao luyện hóa hạt giống sinh mệnh này, mà ta lại có thể thông qua hạt giống sinh mệnh dẫn dắt, thấy rõ hết thảy nội dung kết cấu thân thể của nàng. Lão giả nói xong những lời này trực tiếp đánh ra một đạo tinh thần lực vô cùng ngưng thực cho Từ Dương. Rất nhanh trong đầu Từ Dương, tất cả đặc điểm kết cấu thân thể của nữ hoàng tinh thần đều xuất hiện trong nhận thức của Từ Dương. Hắn không còn là trạng thái không biết gì về nữ hoàng tinh thần nữa, mà là nắm rõ trong lòng bàn tay đối với nữ nhân này. Đồng thời trong thời gian ngắn nhất, liền nhìn thấu sơ hở duy nhất giữa thân thể nữ nhân này. Đó chính là vị trí đặc thù dưới bàn chân nàng, vị trí này trên thực tế mà nói, hẳn là tương đương với sơ hở của văn minh tinh thần nhất mạch dựng dục ra sinh mệnh thể cùng nhau. Không biết cũng là nguyên nhân căn bản khiến tinh thần văn minh tưởng như cực thịnh một thời này đi về hướng suy bại. Ngoại tộc kia ở trong tranh đấu ở vô số năm trước ở vực ngoại thế giới, mấy lần mang đến cho tinh thần nhất mạch văn minh trọng thương ngoại tộc, chính là bởi vì nhận được nhận thức này. Tìm được kẽ hở của thân thể sinh mệnh cường đại cùng nhược điểm duy nhất của tinh thần nhất mạch, liền bắt đầu điên cuồng tấn công bộ phận phía dưới bắp chân bọn họ, mới dễ dàng chém giết vô số cường giả đứng đầu dưới hệ thống văn minh tinh thần. Bây giờ Từ Dương cũng phát hiện sơ hở lớn nhất của bọn họ, đương nhiên cũng có 100% lòng tin đối với việc tiếp theo ra tay. Nói như vậy, ta muốn ngăn cản nàng tiếp tục thôn vệ nguyên tố lực chung quanh, nhất định phải lấy đủ cường đại nhất kích, đánh nát kết cấu thân thể của nàng hoàn toàn. Khả năng duy nhất chính là ta mượn nhờ uy lực của đồ thiên thần khí, tiến hành tuyệt sát với yếu điểm dưới bắp chân của nữ hoàng tinh thần. Nhưng vấn đề đã đến, một khi ta tự mình khống chế đồ thiên thần khí, tùy tiện tiến công một chiêu liền có thể đánh ra uy lực tương đối khủng bố, ta lo lắng. Từ Dương còn chưa nói hết lời, trước mắt lão giả linh hồn tỏa ra ánh sáng trắng liền lộ ra nụ cười hòa ái. Ta đương nhiên hiểu rõ băn khoăn của ngươi, không muốn bởi vì lực lượng quá cường đại mà mang đến cho sinh mệnh chúng sinh đại lục Ly Châu uy hiếp. Chuyện này rất đơn giản, dùng tinh hoa sinh mệnh còn sót lại của nhục thân ta phóng ra, vì ngươi lát một khối đá kê chân cuối cùng đi. Tại thời điểm ngươi chuẩn bị tốt cuối cùng xuất thủ, ta sẽ thiêu đốt sinh mệnh thể xác của mình, hòa tan ra sinh mệnh lực tinh hoa hóa thành một cái vách ngoài bao vây mảnh chiến trường này. Cứ như vậy có tinh hoa sinh mệnh của ta ngăn cách, cho dù lực lượng của ngươi mạnh hơn nữa, cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với chúng sinh đại lục Ly Châu. Ngươi chỉ cần đánh ra một chiêu tuyệt sát đủ mạnh của mình, phá hư kết cấu thân thể đối phương, chỉ cần từ trong thân thể của nàng đoạt lại sinh mệnh, như vậy một trận chiến này ngươi sẽ đứng ở thế bất bại. Mà nữ hoàng tinh thần mất đi chỗ dựa duy nhất cũng chỉ có thể mặc cho ngươi chém giết. Sau khi được lão giả chỉ dẫn, Từ Dương không chút do dự triệu hoán thiên thần kiếm trở về, khi con ngươi hắn lần nữa phóng xuất ra luồng khí phách kia, ngoài ta ra thì ai là vô địch thiên hạ sau khí diễm. Biên giới không gian chiến trường chung quanh cổ thụ này bắt đầu xảy ra biến hóa rất nhỏ, từng đạo quang vụ màu trắng bắt đầu trống rỗng hiển hiện. Thật không biết đó chính là tinh hoa sinh mệnh nguyên thủy nhất sau khi lão giả thiêu đốt luyện hóa thân xác sinh mệnh của mình, hóa thành một vầng sáng phong bế, từng chút một phác họa ra biên giới chiến trường không gian này cho Từ Dương. Có được vòng ánh sáng màu trắng này che chở và trợ giúp, rốt cuộc Từ Dương cũng có thể không hề cố kỵ đánh ra một kích mạnh nhất của mình. Đồ thiên thần khí, phóng ra quang mang sáng chói không gì sánh được, kiếm hồn tại thời khắc này phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Cùng lúc đó, Từ Dương cơ hồ không chút do dự lần nữa phóng xuất ra hư không pháp tắc sở trường của mình, trực tiếp đem uy lực phong mang của vô cực kiếm đạo phối hợp với thần khí đồ thiên chủ đẩy về phía cực hạn. Một kiếm này có thể phát huy ra uy lực thật sự khó có thể tưởng tượng, chỉ dựa vào mũi kiếm này, thông qua hư không tiến hành gấp 10 lần điệp ra, lại lần nữa hiển hóa ra thần khí đồ thiên chủ to lớn trong hư không, trong một sát na kiếm quang xuất hiện, sâu trong nội tâm tinh thần nữ thần trước mắt xuất hiện một tia sao động. Đây cũng là dưới tình huống nàng tự tin tuyệt đối, lần đầu tiên ở sâu trong nội tâm sinh ra vết rách. Bởi vì nàng có thể từ trong phong mang của Từ Dương cảm nhận được, lực lượng khủng bố có thể uy hiếp cấp bậc sinh mệnh của mình. Không ngờ thủ lĩnh nhân tộc này vẫn mang đến cho ta một lần kinh hỉ, thực lực như vậy cũng không phải ai cũng có thể làm được. 1415, ngày thứ 14-15 giết chết nữ hoàng tinh thần. Lúc nữ hoàng tinh thần nhìn thấy vòng sáng màu trắng bên ngoài không gian kia, trên thực tế trong lòng nàng đã có suy đoán một chút, nhưng nàng không có bất cứ cách nào đi tới nghiệm chứng suy đoán của mình. Trước đó, lúc nàng cưỡng ép cướp đoạt hạt giống sinh mệnh, cũng từng sinh ra va chạm với linh hồn của cây cổ thụ sinh mệnh. Chỉ là xưa nay lão giả kia không có bộ dáng linh hồn thể hoàn chỉnh của mình, xuất hiện trước mặt nữ hoàng tinh thần. hắn thủy chung vẫn tin tưởng người có thể cứu vớt hệ thống văn minh đại lục nhân tộc kia cuối cùng sẽ xuất hiện. Quả nhiên cuối cùng hắn chờ đến Tử Dương đến, đương nhiên cũng mang ý nghĩa Tử Dương một lần nữa nắm giữ thắng lợi nghiêng về một bên. Đáng chết, uy lực một kiếm này thật sự là quá mạnh, chẳng lẽ Tử Dương thậm chí không tiếc muốn từ bỏ truyền thừa cổ thụ sinh mệnh này, cũng phải mang cho ta một kích chí mạng sao? Nữ hoàng tinh thần căn bản không rõ, nội tâm Tử Dương đã phát sinh biến hóa rõ ràng, không còn bất kỳ cái gì có thể nói là băn khoăn. Mà khi nữ hoàng tinh thần quyết định tạm thời ngừng thôn phệ nguyên tố lực chung quanh, tiến thêm một bước cường hóa thực lực bản thân, chuẩn bị toàn tâm ứng phó với một kiếm khủng bố này của Tử Dương. Một màn khiến nàng nằm mơ cũng không ngờ lại xảy ra một lần nữa. Tử Dương, chiêu tuyệt sát kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng này đã hoàn toàn biến mất. Kiếm mang hoàn chỉnh biến mất trong hư không, cái này nên giải thích như thế nào đây? Nữ hoàng tinh thần vẫn không nghĩ tới, tiếp theo mình phải đối mặt với một kiếm như thế nào? Cục diện này là lúc nàng bắt đầu phóng tinh thần lực của mình ra, lúc tìm kiếm khí tức của Tử Dương trong không gian chiến trường này. Mũi kiếm lạnh như băng lại một lần nữa từ sau lưng nàng huyễn hóa ra, trực tiếp tập trung vào vị trí yếu nhất của bắp chân nàng. Cái gì? Điều này tuyệt đối không có khả năng, ngươi vì sao biết được sơ hở cùng nhược điểm của sinh mệnh thể của tinh thần nhất mạch ta? Tử Dương hặc hặc cười phá lên, nói cho cùng vẫn là ngươi mua dây tự trói, mang lên tảng đá nện chân của mình. Nếu như ngươi không có tham lam như hiện tại, muốn chiếm sinh mệnh chủng này làm của riêng, ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng bại lộ nhược điểm của ngươi, chính là hạt giống sinh mệnh trong cơ thể ngươi, đem kết cấu thân thể của ngươi, hoàn toàn hiện ra ở trong thế giới linh hồn của ta. Ngươi đã không có khả năng tránh thoát, thúc thủ chịu trói đi. Ở đây, Tử Dương hiển lộ ra cái tư thái bá đạo bỏ ta là ai. Cùng lúc đó, một kiếm kinh khủng vô cùng sau lưng hắn rốt cuộc cũng đánh ra. Mũi kiếm mang theo khó có thể ngăn cản đánh ra một kích khủng bố không gì sánh kịp. Lúc này đây mặc dù nữ hoàng tinh thần điều động nguyên tố lực đủ cường hãn, cũng không có cách nào bù đắp thiếu hụt thân thể trời sinh của mình, mà một kiếm này của Tử Dương, thử hỏi trong toàn bộ đại lục Phái Châu này ai có thể ngăn cản được. Cho dù đây cũng không phải là lực lượng tuyệt sát đỉnh phong của Tử Dương trước mắt, nhưng mà muốn đập vỡ kẽ hở của nữ hoàng tinh thần trước mắt, tiến tới làm xáo trộn kết cấu thân thể của nàng, cũng đã là dư giả có thừa. Quả nhiên, nữ hoàng tinh thần căn bản không có lực lượng đủ để ứng đối một kích này. Rốt cuộc cũng bị một kiếm kinh khủng không gì sánh được này của Tử Dương chạm đến vị trí sơ hở của bắp chân, kết cấu thân thể ầm ầm sụp đổ, hóa thành một điểm sáng phá toái lẻ tẻ rải rác. Kết cấu mỗi một đạo thân thể đều hóa thành một viên tinh trần nhỏ sáng chói, nhưng nhục thân vốn thuộc về nàng đã không còn tồn tại nữa. Tử Dương tại thời khắc này không chút do dự mở ra 9 đạo vòng xoáy trong cơ thể, lấy cộng minh vô cùng cường đại đồng thời triệu hồi ra đạo khí xoáy thứ 10. Đồng thời mở ra vòng xoáy thôn vệ đủ cường đại, quỹ tích thôn vệ khủng bố không gì sánh được điên cuồng vận chuyển. Ánh sáng sao vô cùng vô tận, nhanh chóng ngưng tụ về phía trung tâm, đồng thời trong thời gian ngắn nhất hội hợp thành một ngôi sao trung tâm to lớn. Hắn định dùng sinh mệnh lực vốn thuộc về nữ hoàng tinh thần hoàn toàn thôn phệ. Từ đó tìm ra được tính mạng của những ánh sáng sao kia che chở cho hắn, quả nhiên sách lược chiến đấu như hắn có tác dụng rõ ràng. Cũng không lâu lắm, sinh mệnh lực vốn là của nữ hoàng tinh thần hầu như bị lực lượng của Tử Dương triệt để rút sạch, hiện tại nàng đã không còn bất kỳ khả năng nào tụ lại nhục thân của mình nữa. Chính là một viên lục mang tinh kia, nhìn thấy sao, đó chính là hạt giống sinh mệnh của ta. Khí tức linh hồn thuộc về cây cổ thụ sinh mệnh lại xuất hiện lần nữa. Mặc dù khí tức linh hồn lão giả bây giờ đã trở nên yếu ớt 10 phần, nhưng vẫn đang trong lúc nguy cấp truyền ra tin tức tinh chuẩn cho Tử Dương. Nghe được thanh âm này, Tử Dương không chút do dự mở ra lực cắn nuốt cường đại không gì sánh được ở tay phải, trong nháy mắt tập trung một viên lục mang tinh vào trong lòng bàn tay mình, sau đó nhét viên lục mang tinh này vào trong cơ thể mình. Tinh hoa sinh mệnh vô cùng kinh khủng cấp tốc cung cấp cho Tử Dương sự bổ sung sinh mệnh cường đại, mà trong quá trình này, sức chiến đấu của Tử Dương trong thời gian cực ngắn nhanh chóng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Đồng thời không chút do dự cắm một hạt giống sinh mệnh lục mang tinh này vào sâu trong tâm hải của mình, ở trong mảnh đất hoàn toàn mới này, sinh mệnh chi chủng nhanh chóng cắm rễ nảy mầm. Lại bởi vì Tử Dương tinh thông một bộ phận thời không pháp tắc, có thể quấy nhiễu hai tầng trật tự thời gian cùng không gian, bởi vậy ở trong thế giới tâm hải của Tử Dương, một cây non vừa mới cắm rễ này, liền huyễn hóa ra một cái xác cổ thụ sinh mệnh vô cùng tinh xảo. Linh hồn lão giả lại một lần nữa xuất hiện, mà lần này đã không còn là huyễn hóa hư ảo, mà là xuất hiện ở chỗ sâu trong tâm hải của Tử Dương. Như một sinh mệnh thể sống, sinh mệnh sống ở trong Tử Dương tâm hải, hắn có thể cùng Tử Dương cùng hưởng linh hồn của hắn, cho nên đối với tình huống chiến trường chung quanh có thể nói rõ như lòng bàn tay. Tiểu tử, người rốt cuộc đã hoàn thành hứa hẹn của mình, mang đến một lần tân sinh hoàn toàn mới cho ta, từ giờ trở đi ngươi chính là chủ nhân mới của ta. Cũng là chúa tể tuyệt đối của chúng sinh tương lai của toàn bộ đại lục Phái Châu. Bởi vì có khống chế tuyệt đối với ta, người sẽ quyết định tổng lượng sinh mệnh tinh hoa của đại lục san hô tương lai. Phải biết rằng được trao cho quyền lợi như vậy, tương đương với Từ Dương không bao giờ là thân phận người lữ khách trước đó, mà hiện tại hắn đã chân chính trở thành chủ nhân mới trong phiến thổ nhưỡng này của đại lục Bà Châu. Hắn mỗi một quyết định đều ảnh hưởng tới tương lai ức vạn chúng sinh đại lục Mục Châu. Chỉ là Từ Dương đối với quyền lợi và vinh quang lớn như vậy cũng không có vẻ kích động, hiện tại hắn còn đang hết sức chăm chú đối phó nữ hoàng tinh thần. Quả nhiên, mặc dù bị đạo khí xoáy thứ 10 của mình thôn phệ, tuyệt đại bộ phận tinh hoa sinh mệnh thậm chí là cả hạt giống sinh mệnh cũng lần nữa bị Từ Dương cướp đoạt, thế nhưng nữ hoàng tinh thần cũng không có đi về phía tịch diệt. Nàng còn có linh hồn lực tổn hại cực nhanh chóng tập kết trong thời gian cực ngắn, lần nữa tỏa ra một đường linh hồn hình dáng mờ nhạt. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Từ Dương, phát ra một trận cười thảm. Ngươi cho rằng gạt bỏ ta là có thể đạt được thắng lợi của trận chiến này sao? Quên nói cho ngươi, trong cơ thể ta còn có một bộ phận huyết mạch thuộc về Hoàng Triều Vân Thị. Bởi vì dù sao ta cũng là mẫu phi của tứ hoàng tử, cũng là nữ nhân đã từng có quan hệ thân thiết với Vân Long Thiên Đế, cho nên sau khi ta vẫn lạc, phong ấn thật sự của toàn bộ núi bảo tàng cũng sẽ tan rã theo. 1416, lực lượng của bản thân là loại 14-16 chương nhất. Cho nên trận chiến này đối với Từ Dương ngươi mà nói, vĩnh viễn ngươi cũng không thể trở thành người thắng cuộc, mặc kệ ta sống hay chết, chờ đợi ngươi đều là cử chỉ lật đổ khó có thể vãn hồi. Sau khi ta ngã xuống, tất cả phong ấn trên núi kho báu đều nhanh chóng biến mất trong thời gian ngắn nhất. Bởi vì giam cầm một vạn âm hồn chiến sĩ kia lực phong ấn, trên thực tế cũng là sinh mệnh tinh hoa lực của ta. Mà một bộ phận lực lượng này đều đã bị ngươi cắn nuốt không còn gì, chỉ cần linh hồn của ta cũng đi về phía tịch diệt, như vậy khống chế một cây gông xiềng duy nhất của ức vạn âm hồn chiến sĩ cũng sẽ mang tên tồn vong. Đến lúc đó, toàn bộ đại quân âm hồn chiến sĩ dưới trướng ta thai nghén ra, sẽ lấy ức vạn chúng nhân quét ngang toàn bộ đại lục Hoa Châu. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi nên làm thế nào ứng phó với cục diện sụp đổ như vậy, ngươi quả thật đã chiến thắng ta trong trận chiến này. Cướp đoạt hạt giống sinh mệnh cuối cùng đánh nát nguyện vọng của ta, nhưng làm cái giá lớn, ta muốn toàn bộ văn minh đại lục Ly Châu chôn cùng ta. Từ Dương nghe thấy đối phương nói một phen ác độc như vậy, khóe miệng không nhịn được nhếch lên một tia lạnh như băng, cứ như vậy chăm chú nhìn nữ nhân hầu như phát điên trước mắt. Quên nói cho ngươi biết một sự thật, coi như là ta đẩy ngươi vào vực sâu vẫn lạc, ngươi vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy ngày ngươi kỳ vọng đến. Bởi vì trước sau gì ta cũng giữ lại một lá bài tẩy, có thể quét sạch toàn bộ âm hồn chiến sĩ được ngươi dựng dục ra trong phạm vi lớn. Bất quá bị gông cùm xiềng xích bản thân đại lục Ly Châu có được cực hạn pháp tắc, trước đó ta chưa từng lấy ra lá bài tẩy này, nhưng hiện tại đã khác. Ta có được hạt giống sinh mệnh, có thể mượn nhờ tinh hoa sinh mệnh đủ cường đại để thủ hộ thổ nhưỡng vốn có ở đại lục Ly Châu. Dưới sự che chở tinh hoa sinh mệnh này, ức vạn chúng sinh đại lục san sát đều sẽ không bị lực lượng của ta uy hiếp, cho nên ta có được điều kiện cơ sở phóng thích lá bài tẩy mạnh nhất. Khuyên ngươi một câu, tốt nhất ngươi không nên đi về chỗ chết nhanh như vậy, vẫn là nên lưu lại một hơi tận mắt nhìn thấy vương triều ngươi sụp đổ. Ta muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy, ta như thế nào có thể dựa vào lực lượng công pháp của mình, trong khoảnh khắc hủy diệt toàn bộ hy vọng của toàn bộ chiến sĩ âm hồn thể thai nghén ra ngươi. Sau khi nhìn thấy một màn này, ngươi không nên quá tuyệt vọng, bởi vì đây chính là kết cục ngươi xâm lấn đại lục Nghiêm Châu vốn nên có. Bất luận là truyền thừa văn minh gì của vực ngoại đều không có cách nào chiếm giữ một chỗ thuộc về mình dưới hệ thống văn minh của đại thế giới, các ngươi chung quy chỉ là người từ bên ngoài đến. Bọn ta cho ngươi là được, nhưng bọn ta không cho, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng cướp được. Lời này của Từ Dương thật sự đánh ra ngạo khí của chúng sinh thuộc về hệ thống văn minh đại thế giới. Cũng chính lúc này Đồ Thiên Chủ thần khí kiếm hồn lộ ra mỉm cười, hơn nữa lấy tư thái giễu cợt nhìn về phía khí hồn băng hoàng tháp bên cạnh. Thế nào, hiện tại ngươi đã hiểu vì sao tiểu tử này có thể đứng ở vị trí này rồi chứ? Trên người hắn năm đó ta chủ phong hỏa vô cực khí thế, đồng thời thiên phú cùng năng lực các phương diện đều đã vượt qua phong hỏa vô cực. Không hề nghi ngờ, hẳn là chúa tể thật sự nắm giữ văn minh truyền thừa của đại thế giới. Chỉ cần trận chiến này thuận lợi kết thúc, để hắn tìm được con đường đi tới Vô Nguyệt Thiên, sau khi câu thông với kiếm tiên, hắn sẽ thu được tất cả những gì hắn nên có. Sau đó lấy tư thế mạnh nhất của bản thân một lần nữa trở về trong hệ thống đại thế giới càn quét tất cả chướng ngại, cuối cùng trở thành lãnh tụ mới dưới hệ thống văn minh của đại thế giới. Ta thậm chí còn có một loại dự cảm, hắn sẽ để thế lực chư thần đại thế giới lần nữa thống nhất, thực hiện tâm nguyện cuối cùng mà năm đó ngay cả phong hỏa vô cực cũng không thể thực hiện được. Kết thúc thời đại loạn thần chân chính. Khi nói ra những lời này, đồng thời cảm khái như vậy, có thể cảm thụ được sâu trong nội tâm Đồ Thiên Chủ thần khí kiếm hồn, tựa hồ cũng có tiếc nuối lớn lao giống như chủ nhân năm đó của hắn. Mà bây giờ hắn lại thấy được khả năng bù đắp tiếc nuối này trên người Từ Dương, Giờ khắc này Đồ Thiên Chủ thần khí kiếm hồn cũng nước mắt lưng tròng, tựa hồ trong lúc mơ hồ hắn tôn sùng Từ Dương cũng lần nữa đề cao đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Cùng lúc đó, ngoại trừ Tiểu Hoa, tất cả mọi người trong chiến trường khác không rõ ràng, trong không gian chiến trường bên trong cổ thụ này, rốt cuộc giữa Từ Dương và nữ hoàng tinh thần đã xảy ra chuyện gì. Cũng chính trong nháy mắt sau đó, Từ Dương lần nữa mở ra hộp thời không bảo vật, hơn nữa mượn nhờ trận pháp kỳ môn quỷ cốc của mình hình thái cực hạn, chiếu tất cả cảnh tượng trong không gian chiến trường cây cổ thụ này vào trong màn trời, để toàn bộ chúng sinh đại lục Băng Châu đều thấy được hết thảy kinh lịch giữa hắn và tinh thần nữ hoàng trước đó. Cùng lúc đó, giống như lời nữ hoàng tinh thần nói, tất cả lực lượng phong ấn bên ngoài núi bảo tàng đều trong thời gian ngắn nhanh chóng đi về phía tan rã. Quả nhiên cũng xác minh phán đoán hệ thống lực lượng của Từ Dương lúc trước, tất cả lực lượng nơi này đích xác đều là dưới tinh thần lực của nữ hoàng tinh thần dẫn dắt thành hình. Tinh thần lực của nữ hoàng tinh thần nhanh chóng biến mất, trở nên càng ngày càng yếu, sinh mệnh lực đã hoàn toàn khô kiệt. Bởi vậy nàng không có năng lực có thể lấy ý chí của mình đồng thời chỉ huy chiến sĩ âm hồn lấy ức để tính. Mà những âm hồn chiến sĩ này sau khi mất đi tinh thần ý niệm và trói buộc của người lãnh đạo, một mặt dã tính trong sinh mệnh bọn họ hoàn toàn biểu lộ ra. Bọn họ giống như một mũi cường đạo đạt đến đỉnh phong, sắp thoát khỏi lồng giam của mình, hơn nữa lấy tư thái điên cuồng thổi quét toàn bộ đại lục Phái Châu, hàng lâm một hồi hạo kiếp chân chính. Chính lúc này, rốt cuộc Từ Dương mới hiểu, lúc trước đoàn người mình trong ảo cảnh kia, trong quỹ tích tinh trần nhìn thấy mây đen rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Không phải là bản thân nữ hoàng tinh thần, mà là chiến sĩ âm hồn dùng trăm triệu để tính trên núi bảo tàng này. Bọn họ mới là nguồn gốc của trường hạo kiếp này. Ôi trời ơi, đây là chuyện gì vậy? Ta vậy mà cảm nhận được toàn bộ bảo tàng sơn đều đang điên cuồng chấn động, lẽ nào nơi này sắp sụp đổ sao? Mọi người trong quân đoàn nhân tộc mạnh nhất dưới trướng Từ Dương vốn nghe lệnh, tất cả đều hoảng loạn cả lên. Bởi vì bọn họ đều không rõ chiến trường này tiếp theo sắp xảy ra chuyện gì, cho đến khi Tiểu Hoa mượn nhờ tinh thần lực cường đại của Từ Dương, hướng về các chiến sĩ 10 vạn quân đoàn cùng hưởng nhận thức về hạo kiếp sắp giáng lâm. Lúc này mọi người mới hiểu được, nữ hoàng tinh thần đã vẫn lạc, nhưng một hồi hạo kiếp đuổi theo lại tiếp tục xuất hiện. Các chiến sĩ chờ đợi hạo kiếp cuối cùng của chúng ta giáng lâm, lãnh tụ của chúng ta Từ Dương lão đại đã chém giết tinh thần nữ hoàng. Nhưng mà sau đó, phong ấn bên ngoài của toàn bộ núi bảo tàng sắp sụp đổ, ước vạn chiến sĩ sắp tránh thoát lồng giam, bất quá Từ Dương lão đại đã có phương pháp ứng đối. Kế tiếp các ngươi phải đảm bảo rằng, vào lúc có đủ lực lượng quang minh mạnh mẽ hàng lâm, bảo trụ tính mạng của mình, không nên ở dưới lực lượng này của lão đại phóng xuất ra đi về phía vẫn lạc. Cái gì, Tiểu Hoa tỷ tỷ, ý của ngươi là kế tiếp lão đại phải lấy sức một mình, tiêu diệt nhánh quân đoàn âm hồn này đạt tới ước vạn cấp sao? Điều này sao có thể? Đây là lực lượng khủng bố cỡ nào mới có thể làm được? 1417, chương thứ 14, chủ nhân của thần khí che chở. Mấy chục vạn chiến sĩ hoàn toàn lộ ra biểu tình chấn động không thể tưởng tượng nổi, duy chỉ có số rất ít chân chính cùng Từ Dương nhập sinh tử, những đồng bạn kia hiểu rõ hắn. Từ Dương thật sự có vốn liếng làm được mọi chuyện, yên tâm đi, lão đại chúng ta từ khi nào vi phạm lời hứa của mình, nếu hắn 10 phần nắm chắc, như vậy trận chiến này chúng ta hẳn là đã đi tới biên giới thắng lợi. Hãy để chúng ta chứng kiến bài thơ sử của Từ Dương lão đại sau khi kết thúc trận chiến này. Dù sao có thể chứng kiến lực lượng chí cường lão đại sắp hàng lâm tiếp theo, là tất cả vinh quang tu luyện chung của chúng ta. Đây vốn là truyền thừa cấp bậc áo nghĩa mà lão đại phải ở trong đại thế giới mới có thể thi triển ra. Tuy rằng ta cũng không rõ lão đại hắn rốt cuộc là dựa vào thủ đoạn gì, sáng tạo ra hoàn cảnh đánh ra một đòn mạnh nhất này, nhưng những điều này đã không còn trọng yếu, kết cục thu hoạch thắng lợi mới là đáp án chung mà chúng ta chờ mong. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, khí tức linh hồn của nữ hoàng tinh thần bắt đầu dần dần trở nên yếu ớt, cho đến cuối cùng chỉ có thể duy trì một tia hồn niệm, còn dừng lại ở giữa chiến trường. Giống như đề nghị của Từ Dương đối với nàng, muốn nàng tận mắt nhìn thấy tình cảnh phá nát giấc mơ của nàng. Mà chính bản thân tinh thần nữ hoàng cũng rất muốn biết, rốt cuộc Từ Dương dùng biện pháp gì có thể tự tay phá hủy mộng đẹp của mình. Át chủ bài mạnh nhất ngăn cản một chiêu này của tinh thần nữ hoàng, phá hủy truyền thừa văn minh toàn bộ đại lục Niệm Châu. Nàng không tin Từ Dương chỉ dựa vào sức một mình đã có thể làm ra hành động kinh thế khó tin như vậy. Đồng thời theo linh hồn lực còn thừa của nàng dần dần mai một, trong toàn bộ phạm vi núi kho tàng các loại âm hồn chiến sĩ lấy ức độ cường độ, một điểm sáng trong đầu kia dần dần biến mất. Mà điểm sáng kia chính là quả bom hẹn giờ được gia trì trong sinh mệnh của các chiến sĩ âm hồn này, cũng là chỗ dựa duy nhất của các chiến sĩ âm hồn bị nữ hoàng tinh thần tùy ý khống chế. Sau khi một điểm sáng này tiêu tán, các âm hồn chiến sĩ hoàn toàn trở thành cá thể độc lập. Bọn họ chỉ cần tùy ý ở đại lục Ly Châu điên cuồng phát tiết dục vọng giết chóc của mình, đồng thời thu được tinh hoa sinh mệnh của chúng sinh đại lục Châu tiếp tế để cường hóa bản thân. Đây chính là một việc duy nhất bọn họ muốn làm, mà phong ấn toàn bộ bên ngoài ngọn núi kho báu dần dần mở khóa. Nơi này vốn là phong ấn một ít sinh linh nhất mạch Vân Thị Hoàng Triều chết cố, tất cả cũng đều ở trong thời gian cực ngắn bị các chiến sĩ âm hồn cường đại này mạnh mẽ ban cho cơ năng tái sinh. Vậy mà cũng đều từ trong mộ bò ra, huyễn hóa thành các loại âm hồn chiến sĩ hình thái, đồng thời điên cuồng chinh phạt về các phương hướng chung quanh đại lục Ly Châu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bảo tàng sơn giống như dòng nước lũ sụp đổ, bất chấp tất cả lấy tư thái cuồng lãng mạnh nhất cuốn về mỗi một góc của đại lục. Mấy chục vạn cường giả nhân tộc đỉnh phong quân đoàn dưới sự chỉ huy thống nhất của Tiểu Hoa, thời gian ngắn nhất lại tập kết cùng nhau. Hơn nữa dựa theo chỉ dẫn của nàng chạy tới một tiết điểm chí cao tương đối ổn định. Ở nơi này, mấy chục vạn chiến sĩ ngửa đầu nhìn về phía màn sáng hư không, bình tĩnh chờ đợi áo nghĩa diệt thế cường đại nhất từ Dương lão đại buông xuống để một hơi chinh phục đám âm hồn chiến sĩ lấy trăm triệu để tính này. Cùng lúc đó, khu vực mấy chục vạn chiến sĩ quân đoàn nhân tộc này vị trí khu vực đã được Tiểu Hoa dựa theo Từ Dương phân phó, sớm thiết trí kết giới bảo vệ tương đối cường đại. Hơn nữa Từ Dương cũng trực tiếp đem chủ thần khí này của Băng Hoàng Tháp lơ lửng ở trên đỉnh đầu mấy chục vạn chiến sĩ quân đoàn, làm bọn họ kháng cự lực lượng quang minh pháp tắc mạnh nhất che chở. Trời ạ, đây không phải là thần khí hộ pháp của thần trong truyền thuyết sao, lại cũng xuất hiện ở nơi này, bị lão đại tự mình khống chế. Không hổ là vương giả duy nhất có thể thống nhất toàn bộ đại lục Phái Châu, Từ Dương lão đại cho tới bây giờ chưa từng để chúng ta thất vọng. Không nghi ngờ chút nào, bố trí chu đáo chặt chẽ như vậy, cũng khiến mấy chục vạn cường giả đỉnh cao quân đoàn đối với tâm tư kín đáo của Từ Dương tâm phục khẩu phục. Trong ý thức của bọn họ, Từ Dương đã không còn là một người tu luyện có thực lực cường đại như vậy, mà là một lãnh tụ chân chính túc trí đa mưu tứ hải. Băng Hoàng Tháp bắt đầu thay đổi hình thái của mình nhiều lần, phóng xuất ra quang mang thuần túy nhất băng lam thuộc tính ngưng tụ thành một quầng sáng thật lớn. Bao phủ ở trên đỉnh đầu mấy chục vạn chiến sĩ nhân tộc này, đem bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì che chở. Lúc này cường độ phòng ngự kết giới của Băng Hoàng Tháp đã vượt qua khu vực man hoang và lãnh thổ trung vực lúc trước. Có thể nói, trước mắt hồn của Băng Hoàng Tháp sau khi thoát ly lực lượng của Từ Dương lão đại trèo trống, có thể phóng xuất ra lực lượng thủ hộ mạnh nhất. Nếu ngay cả nguồn lực lượng này cũng không chịu nổi quang minh thần pháp tắc phát tán mà nói, chỉ sợ mấy chục vạn chiến sĩ quân đoàn này chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng đây đã là biện pháp bất đắc dĩ, tối thiểu phải bóp chết trận hạo kiếp này, quang minh thần pháp tắc của Từ Dương nhất định phải phủ xuống. Chính là hiện tại thống khoái đánh cược một lần đi, thiếu niên. Toàn bộ thế giới đều đang đợi câu trả lời phát huy này của ngươi, sử thi chân chính, bút tích hoàn mỹ nhất cũng sẽ do ngươi tự mình viết. Trong đầu hắn bây giờ đã ở trong tâm hải thổ như bây giờ, thu được khí tức sinh mệnh cổ thụ linh hồn trùng sinh phát ra như vậy một tiếng cổ vũ truyền đến trong đầu Từ Dương. Mà Từ Dương sau khi nhận được sự cổ vũ và chỉ dẫn của lão tiền bối này, cũng không còn do dự nhiều nữa, bắt đầu điên cuồng phóng thích ra tinh hoa sinh mệnh không ngừng ở chỗ sâu trong tâm hải của mình. Đồng thời mượn cỗ sinh mệnh lực cường đại kéo dài không dứt này, phóng thích ra chung quanh toàn bộ khu vực bảo tàng sơn, tận lực trong thời gian có hạn, để cỗ sinh mệnh bổn nguyên cường đại này vây quanh không gian chiến trường rộng rãi. Như vậy có thể làm cho càng nhiều dân chúng bình thường nhận được sinh mệnh lực cường đại che chở, từ đó tránh bị quang minh thần pháp tắc chi lực tiếp theo của Từ Dương luyện hóa ngay tại chỗ. Rao, mấy ức vạn âm hồn chiến sĩ ở sau khi tránh thoát loại tinh thần lồng giam này, tất cả đều phóng xuất ra dã tâm cùng dục vọng giết chóc của mình. Đây là bản năng từ khi sinh ra đã có, cũng là sinh mệnh thể được truyền thừa từ văn minh tinh thần nhất tộc sinh ra. Đặc thù vĩnh viễn không thể bị xóa đi, chỉ có thông qua sát lục cuồn cuộn không ngừng cướp đoạt, mới có thể thỏa mãn dục vọng bọn họ sống sót. Quân đoàn âm hồn như thủy triều điên cuồng bao trùm khu vực chung quanh càng ngày càng rộng lớn, mà lúc này Từ Dương cũng chịu đựng vạn chúng chú mục chờ mong, chậm rãi bay lên không, đi thẳng tới độ cao cách mặt đất mấy ngàn mét. Lúc này, Từ Dương mặc dù đã cách mặt đất quá mức xa xôi, thoạt nhìn cũng chỉ có hình dáng cỡ hạt đậu tương, nhưng dường như bóng dáng mỉm cười kia còn tồn tại. Toàn bộ đại lục san bằng trăm triệu chúng sinh chờ đợi sẽ không có dáng diệt, mọi người đều tại thời khắc này ngẩng đầu nhìn, chờ đợi tướng lĩnh một đòn mạnh nhất của toàn bộ vận mệnh chúng sinh đại lục thay đổi toàn bộ đại lục. Mà lúc này Từ Dương mắt sống tuếch, tâm tĩnh như nước, hiện tại hắn gần như đã quên mất mục tiêu cùng sứ mệnh của mình, có thể cảm giác được cũng chỉ có thanh phong vân vụ chung quanh chậm rãi thổi qua. 1418, chương thứ 1418 ánh mặt trời chiếu khắp, ha ha ha, ta thật sự rất muốn nhìn một chút. Những gia hỏa này rốt cuộc là dựa vào phương pháp gì, có thể thoát khỏi thẩm phán của vận mệnh. Kế tiếp Từ Dương bắt đầu lần đầu tiên ở trong phạm vi địa giới đại lục Sậu Châu, đem lực lượng huyết mạch thần mạch vô hoàn mỹ trong cơ thể vô hoàn toàn kích phát ra. Tất cả mọi người đều không ngờ, Từ Dương vậy mà còn có thể biến hóa ra thân thể hoàn toàn mới xuất hiện một khắc. Hào quang màu tím nhàn nhạt dễ thấy nhất, mặt ngoài thân thể Từ Dương thấp thoáng hiện ra, sau đó theo thời gian trôi qua, hào quang màu tím này phát sinh biến hóa chất, cuối cùng huyễn hóa ra màu vàng thuần túy, mà sau lưng Từ Dương vậy mà chậm rãi huyễn hóa ra 12 cánh chim. Phải biết rằng ở trong lĩnh vực thiên sứ, có thể huyễn hóa ra 5 đôi cánh chim thực chất đều là đại thiên sứ các đời, mà thập nhị thiên sứ trong truyền thuyết, cũng chỉ có con nắm giữ huyết thống hoàn mỹ nhất trong huyết thống thiên thần, mới có khả năng thức tỉnh ra. Mà lần này Từ Dương cứ như vậy biểu hiện ra 12 cái cánh chim hoàn mỹ trước mặt tất cả mọi người, hiện tại hắn là thiên sứ thần chân chính, cũng có thể đại diện cho hệ thống văn minh của đại thế giới, có thể thai nghén ra sinh mệnh thể hoàn mỹ nhất. Xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người, trời đất ơi, chúng ta cúng bái từ nội tâm, đã không thể thỏa mãn chúng ta sùng kính đối với Từ Dương lão đại, hắn còn có được thân thể hoàn mỹ như vậy. Người như vậy xuất hiện, chúng ta thời đại này thật sự là hạnh phúc của tất cả chúng ta đây. Đúng lúc này, mấy chục vạn quân đoàn nhân tộc đồng thời quỳ một gối xuống đất, đối với bầu trời mênh mông, nắm chặt song quyền của mình, dùng tư thế thành kính nhất quỳ bái về phía thần của Từ Dương thiên sứ trên hư không. Tất cả mọi người đều đang cùng khẩn cầu. Kế tiếp Từ Dương hàng lâm thuộc về trí cao quang quang thần pháp tắc thuộc về thiên sứ nhất mạch, đến trợ giúp toàn bộ đại lục phái châu vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Ta đem lấy danh nghĩa thiên sứ hàng lâm, chỉ phụ trách vì chúng sinh đại lục san châu cầu xin ánh bình minh vĩnh hằng, tất cả kẻ xâm nhập đến từ ngoại vực đều sẽ hóa thành hư không dưới lực lượng ánh sáng. Một phen cầu nguyện thành kính này của Từ Dương, sau khi nói xong, toàn bộ uy nghiêm của thiên sứ thần thuộc về hắn rốt cuộc hiện ra. Ánh sáng thiên sứ chói lọi bao phủ toàn bộ thân thể của hắn ta. Kế tiếp tất cả quang minh thần pháp tắc thai nghén trong cơ thể hắn cấp tốc hiện lên. Kim quang minh văn sáng chói, cũng không biết có bao nhiêu tự phù tạo thành, từng chút một dưới sự ca tụng cùng dẫn đường của Từ Dương, xoay quanh thân thể của hắn, cuối cùng dưới sự phụ trợ của mây mù chư thiên chậm rãi hiện lên phía trên mái vòm mây mù. Trên thực tế minh văn những pháp tắc này, chính là đạt thành một loại tần suất phù hợp hoàn mỹ với thiên sứ huyết mạch trong cơ thể Từ Dương. Sau đó lại thông qua thân thể Từ Dương hàng lâm đến toàn bộ năng lượng quang minh thần pháp tắc. Quả nhiên, ngay khi mọi người chuẩn bị làm việc xong xuôi, Từ Dương chậm rãi giao nhau đưa hai cánh tay của mình lên quá đỉnh đầu, trong một sát na che khuất hai mắt của mình. Tinh thần lực cường đại vào thời khắc này giống như mỗi một đạo minh văn của quang minh thần pháp tắc sinh ra cộng minh không gì sánh được. Trong nháy mắt, thân thể Từ Dương bộc phát ra kim quang sáng chói như mặt trời. Mà chính bởi vì đạo hào quang màu vàng này tồn tại, điên cuồng bao trùm toàn bộ mặt đất, tất cả sinh vật bị tia sáng màu vàng óng ánh chiếu xạ đều trong một sát na này hoàn toàn mất đi hành động lực. Dưới sự bao phủ của quang minh thần pháp tắc, thời gian cùng bất kỳ một loại pháp tắc nào đều đã mất đi ý nghĩa. Trên thực tế, toàn bộ pháp tắc đại lục Cập Châu đều tại thời khắc này mất đi hiệu quả, bởi vì trong nháy mắt này, pháp tắc quang minh thần giáng lâm của Từ Dương đã vượt qua cực hạn lực lượng sáng thế pháp tắc của đại lục Bích Châu có thể chịu tải. Đồng thời dùng lực lượng quang minh trực tiếp đem toàn bộ thế giới ý nghĩa đóng băng hoàn toàn, nếu không phải là có sinh mệnh lực cường đại tinh hoa, khí tức sinh mệnh nguyên thủy đến từ trong hạt giống sinh mệnh làm thủ hộ, chỉ sợ lực lượng minh thần pháp tắc của Từ Quang Minh có thể trực tiếp phá hủy toàn bộ đại lục Anh Châu hoàn toàn. Cũng may trên thượng quan Từ Dương chủ, ở phương diện này phát tiết lực lượng cũng có khống chế, không có khả năng điên cuồng phóng thích quang thần pháp tắc như dưới hệ thống đại thế giới, bởi vậy cũng không đến mức trực tiếp phá hủy toàn bộ đại lục san hô. Cho dù mang đến ảnh hưởng cho chúng sinh thế giới này, cũng đều bị áp xúc đến trình độ thấp nhất. Quan trọng hơn là, Từ Dương hoàn toàn tin tưởng ngày sau sẽ thông qua sức mạnh của hạt giống sinh mệnh, để cho thế giới này phóng xuất ra khí tức sinh mệnh càng thêm nồng đậm. Cứ như vậy, bởi vì tính thương tổn quang minh thần pháp tắc hàng lâm, cũng sẽ theo thời gian trôi qua dần dần đạt được bình phục. Nhưng những âm hồn chiến sĩ này đối diện với lực lượng thẩm phán mạnh nhất quang minh thần pháp tắc, lại xa xa không có may mắn như vậy. Bởi vì bọn họ căn bản không phải đến từ sinh mệnh thể của thế giới này, tự nhiên cũng không có khả năng đạt được sự che chở của Từ Dương giáng lâm cho thế giới đại lục Nghiêm Châu này. Chờ đợi kết cục của các chiến sĩ âm hồn này, chỉ có một loại, đó chính là vẫn lạc. Quả nhiên, trung tâm thân thể mỗi một âm hồn chiến sĩ đều bị một ánh sáng màu vàng óng nháy mắt xuyên thủng, các âm hồn chiến sĩ lấy ức vạn để tính vậy mà không có bất cứ ai trở thành người sống sót. Cho dù có thần khí chủ tháp băng hoàng làm thủ hộ mấy chục vạn chiến sĩ, giờ phút này cũng đều theo bản năng nhắm hai mắt lại. Bọn họ biết trong một sát na quang minh thần pháp tắc buông xuống, bọn họ căn bản không có tư cách nhìn kỹ hình dáng cùng vinh quang của Từ Dương thiên thần thần, vẻn vẹn chỉ có thể là lấy tư thế phàm nhân đối mặt với thiên thần thành kính ngước nhìn. Bởi vì vào thời khắc này, quang minh thần pháp tắc dưới ý chí của Từ Dương hàng lâm, thiên sứ thần cùng chúng sinh này đã không ở cùng một cấp độ. Nói cách khác, thời khắc này ánh sáng buông xuống là một sát na. Từ Dương phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại lục Nghiêm Châu, không hề nghi ngờ đã bị trở về cùng một cấp độ với Kiếm Tiên Vân Vong Thế Thần. Lực ảnh hưởng và địa vị giữa hai người đã không phân cao thấp, đúng là Kiếm Tiên Vân Vong cơ sáng tạo ra thế giới này, nhưng tất cả mọi người đều hiểu là thiên sứ thần từ dương cứu vớt thế giới này, hơn nữa còn mang đến cho đại lục phái châu lần thứ hai trọng sinh. Trong khoảnh khắc ánh sáng vô tận chiếu xuống mặt đất, cái tên từ dương này nhất định sẽ buộc chặt vận mệnh cùng toàn bộ đại lục Ly Châu, hơn nữa trở thành dấu ấn thần trong lòng chúng sinh vĩnh viễn cũng sẽ không bị mài mòn kia. Ánh sáng rơi xuống đại lục Bà Châu tái hiện lịch sử truyền kỳ, rốt cuộc cũng là xua tan một trận hạo kiếp cuối cùng mai táng vô số năm qua. Nhưng mà chuyện này cũng không tính là kết cục cuối cùng của trận chiến này, bởi vì Từ Dương còn chưa kịp thi triển truyền thừa quang minh thần pháp tác hoàn chỉnh ra một chu thiên. Ngay tại cuối tầm mắt của hắn, hắc ám vốn bị vô cùng vô tận tinh thần thuộc tính hoàn toàn bao trùm, bởi vì quang minh phủ xuống bị xuyên thủng kết giới. Mà ở sau lưng kết giới, một hình trăng tròn vô cùng lấp lánh rốt cuộc xuất hiện. Khi Từ Dương nhìn thấy được một màn ước mơ phía sau, bản năng bắt đầu ngừng diễn dịch với quang minh thần pháp tắc, tất cả ánh sáng màu vàng dần dần rút đi, ngay cả 12 cánh thiên sứ sau lưng hắn cũng chậm rãi biến mất. 1419, chương thứ 14, Nguyệt Thần chúc phúc. Hắn cứ như một người trí lực đã hiểu rõ hết thảy, đạp lên tầng cao nhất mây mù trên 9 tầng trời, ngắm nhìn trung thiên minh nguyệt dần dần xuất hiện kia, giống như tín ngưỡng cùng tín ngưỡng của cả thế giới bao năm qua, rốt cuộc dưới một kích long trời lở đất của người gõ cửa Từ Dương, mở ra tầng phong ấn này. Đương nhiên đây cũng không phải là trung thiên hạo nguyệt thật sự, vẻn vẹn chỉ là một đạo huyễn tượng kém cỏi, nhưng sự xuất hiện của nó cũng đã mang ý nghĩa rất nhiều thứ giáng lâm. Ảo ảnh sẽ không xuất hiện từ hư không, vòng sáng hình tròn này giống như cửa vào chân chính thông tới vô nguyệt thiên. Giống như cảnh báo hồn phách của lão giả cây cổ thụ sinh mệnh lúc trước mang đến cho Từ Dương, chính là cửa vào thông tới cực hạn của tầng mây. Giống như ánh bình minh buông xuống đầu tiên, thay ngén ra tất cả hy vọng tốt đẹp. Tiểu Hoa cũng nhìn thấy đồ đằng nguyệt quang hoàn, trong nháy mắt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng biết rõ lúc này nội tâm Từ Dương đã xung đột đến cực hạn, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới lúc này Từ Dương đạp vân quan nguyệt, đúng là trong lúc vô tình chạm đến một loại cảnh giới hoàn toàn mới sắp đột phá, bắt được cơ hội thoáng qua khó có được. Mà với cảnh giới và trình độ như hiện tại của Từ Dương, một lần đột phá xong hắn còn có thể nhảy lên thực lực đẳng cấp nào, ngay cả bản thân Từ Dương cũng không rõ ràng. Hắn cũng không quá mức mãnh liệt muốn đột phá đến cấp độ thực lực cao hơn, vẻn vẹn chỉ là một khắc này, từ trong lòng cảm thấy bình tĩnh quan sát vầng trăng sáng này, muốn từ trong đó cảm nhận được một ít tốt đẹp bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Không biết rằng trong một quá trình như vậy, mỗi một chi tiết nhỏ của vầng trăng này đều lặng yên không một tiếng động tràn vào chỗ sâu trong linh hồn Từ Dương, xuất hiện ở giữa thế giới linh hồn của hắn. Trên thực lực tựa hồ không có mang đến cho Từ Dương bất kỳ đột phá tính mạnh nào, nhưng cũng chỉ có Từ Dương biết rõ, chính từ giờ phút này, hắn mới chân chính xem như là một người hoàn chỉnh trên ý nghĩa. Bởi vì dưới pháp tắc đại thế giới đã có quá nhiều năm không có ai nhìn thấy hình dáng thật sự của mặt trăng. Lúc này Từ Dương tương đương với việc giúp đỡ toàn bộ mọi người đại lục hoàn thành tâm nguyện, ý nghĩa như vậy không hề kém hơn giá trị tự tay Từ Dương sáng lập ra một hồi sử thi. Giữa lúc vô hình Từ Dương làm ra một động tác khẽ nâng tay phải hướng ánh trăng trong hư không kia, rất nhanh tất cả chiến sĩ đỉnh cấp của mấy chục vạn người trong quân đoàn nhân tộc phía dưới, tất cả đều noi theo động tác của Từ Dương giống như vậy. Trong lúc lơ đãng, trong cơ thể mỗi người đều phóng xuất ra một đạo tinh hoa sinh mệnh thuần túy nhất, dưới tinh thần lực của Từ Dương thống nhất dẫn dắt, bay qua bóng sáng ánh trăng kia, cuối cùng dung nhập vào trong vầng sáng ánh trăng to lớn này. Quả nhiên, đây giống như là một loại triệu hoán xuất phát từ sứ mệnh. Quang ảnh ánh trăng kia cũng không thập phần rõ ràng, sau khi đạt được khí tức tín ngưỡng lực nhiều người như vậy đền bù, trở nên dần rõ ràng. Mọi người không biết là, trước lúc này đám người Từ Dương ở hư không huyễn cảnh, mỗi một đạo tiêu ký quỹ tích của chúng sinh đều bắt đầu sinh ra biến hóa đặc thù. Mà trên không vòng tròn quỹ tích trung tâm, khu vực nguyên bản bị mây đen bao phủ, tất cả màu đen đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đồ đằng hình nguyệt luân vô cùng tinh xảo lấp lánh. Từ Dương rốt cục nở nụ cười thoải mái, bởi vì hắn biết rõ giờ khắc này buông xuống, đồng nghĩa với việc thông thiên đường đi tới vô nguyệt thiên rốt cuộc cũng sắp mở ra. Chính là ở nơi này hắn thực hiện hứa hẹn với tất cả mọi người trước đó, dẫn dắt mọi người cùng đi tới vô nguyệt thiên. Mỗi một chiến sĩ nhân tộc tham dự một trận chiến sử thi này cũng sẽ đạt được cơ hội mới thuộc về mình. Trời à, lão đại hắn thực hiện được hứa hẹn trước đó, ta vốn còn tưởng rằng hắn chỉ nói một chút mà thôi, lại không nghĩ tới thông thiên lộ lại bị hắn tìm được, hơn nữa thành công mở ra, có phải cũng muốn ý nghĩa chúng ta sắp gặp phải thần thật sự hay không? Bọn tiểu nhị bên cạnh vội vàng lắc đầu, chẳng lẽ lão đại chúng ta không phải là thần sao? Sự xuất hiện của hắn đã sớm thỏa mãn ta với tất cả một chữ tưởng tượng của thần này. Có lão đại ở đây, chúng ta căn bản không cần cúng bái bất kỳ thần minh cao cao tại thượng nào, cho dù là sáng tạo ra kiếm tiên đại lục Ly Châu, hiện tại trong mắt ta, vị trí cũng tuyệt đối không cao hơn Từ Dương lão đại. Quả nhiên một phen lời nói của cổ cha rất có lực thuyết phục, mọi người bên cạnh cũng nhao nhao phát ra từ nội tâm gật gật đầu, đây đã coi như là sự kính trọng tối cao đối với lãnh tụ như Từ Dương. Rất nhanh, Từ Dương lại một lần nữa phóng thích ra một đạo tinh thần lạc ấn thuần túy, đem ý chí của mọi người một lần nữa chỉnh hợp cùng một chỗ. Hình dáng Nguyệt Phương óng ánh, rốt cuộc tập trung ở điểm sáng trung tâm. Đạo quang mang này thoạt nhìn là mênh mông như thế, mà thuần túy như là một tia hy vọng tốt đẹp nhất trong bóng đêm vô tận ngôi sao, vĩnh viễn hắt vấy ở trên mảnh đại địa mênh mông này của Tương Châu Đại Lục. Ánh mặt trời chiếu rọi mọi người, mà ánh trăng thì như là một phần vĩnh hằng thuần túy đối với sâu trong nội tâm chúng sinh. Ông trời ơi, ánh trăng mà bao nhiêu người của Đại Lục Diêm Châu khát vọng nhìn thấy, rốt cuộc cũng có thể thực hiện được. Lão đại thật sự hoàn thành hành động vĩ đại kinh thế, trước nay chưa từng có ai kinh thế như vậy, hắn nhất định sẽ quỳ lạy cho chúng sinh vĩnh viễn. Cùng lúc hình dáng vầng trăng tròn này trở nên càng thêm rõ ràng, trong mỗi một chiến sĩ đoàn đội phía dưới đều ở trong ánh mắt ngưng tụ ra ánh sáng cảm tạ. Cũng không lâu lắm, hình dáng hoàn chỉnh của Nguyệt Chi nữ thần xuất hiện lần nữa, cứ như vậy lơ lửng trên hư không, chính giữa đầu đằng trăng tròn to lớn kia, như là sứ giả Nguyệt Chi phái xuống, mặt mang mỉm cười nhìn chằm chằm Từ Dương. Dù sao hình dáng vầng trăng tròn này là bị Từ Dương lấy lực lượng một mình phá vỡ tất cả gông xiềng cùng phong ấn, mới có thể lần nữa hàng lâm trên đất đai Băng Châu. Ta đại biểu cho thần sáng thế của Đại Lục Ly Châu, thực hiện ba nguyện vọng cho Từ Dương các hạ, để biểu đạt lời cảm tạ của mình đối với Từ Dương các hạ. Nữ thần Nguyệt, thật sự là thân phận tồn tại thần cấp của Đại Lục Bồi Châu, trước mặt chúng sinh đông đảo phía dưới, giáng lâm ba phúc lợi lớn cho Từ Dương. Bất quá đối với Từ Dương mà nói, hắn căn bản không có cái gì gọi là nguyện vọng trước mắt mà cần dựa vào nữ thần Nguyệt trước mắt để thực hiện, dù sao lấy thực lực của Từ Dương mà nói, địa vị của hắn trong đại thế giới này dĩ nhiên không thua gì Kiếm Tiên Vân Vong Cơ, sao có thể đến thế giới của hắn để ước nguyện. Mỉm cười trên mặt Từ Dương từ đầu đến cuối không có biến mất, bất quá hắn cũng không cự tuyệt ban ân như Nguyệt Chi nữ thần. Ta không có nguyện vọng gì để làm, nhưng mà ba nguyện vọng này tốt nhất không nên đặt lên người ta. Phía dưới hẳn là mấy chục vạn cường giả hàng đầu của nhân tộc kia còn cần hơn ta ba nguyện vọng này, không bằng liền giao cho bọn họ một phần ban ân đi. Sau khi Từ Dương nói xong lời này, ánh mắt rơi vào phía dưới đám mây, mấy chục vạn chiến sĩ nhân tộc được chủ thần khí băng hoàng tháp bảo vệ đang suy nghĩ muốn ban ân cho bọn họ như thế nào. Nguyện vọng đầu tiên này chính là biểu dương của những cường giả nhân tộc phía dưới. Nếu có thể, mời vì bọn họ giáng lâm một trận, phúc trạch thật sự sẽ giúp bọn họ tăng lên thực lực của mình. Bởi vì có những người này, trong vạn năm tương lai của Đại Lục San Châu sẽ tiến vào thời gian phát triển cao nhất, mà những người này cũng đều là lực lượng trung kiên truyền phát triển của toàn bộ Đại Lục Phái Châu. Thực lực của bọn họ trở nên cường đại, đối với toàn bộ Đại Lục đều là có trăm lợi mà không một hại. Nghe được Từ Dương nói vậy, Nguyệt Nữ Thần không do dự nhiều nữa, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo ánh sáng màu bạc trắng thuần mỹ, lăng không vung xuống. Những ánh sáng này, giống như gió xuân hóa mưa, từ trên đỉnh mây lặng yên không một tiếng động rơi xuống, bao trùm ở trên thân các chiến sĩ đó.